Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 26 chương 342 vạn giới mật thì Trần Minh tự nhiên không biết Tiên Ngọc Trần cùng Lý Vân Tiêu trong lúc đó trò chuyện. Hắn đầu tiên là dạy Lý Mộ Giao luyện chế huyền nguyên đan. Có thể dạy hầu như đều dạy. Mới tìm cách chỗ không có người. Tiếp tục dùng linh nguyên đan. Ở huyền nguyên đan luyện chế ra đến trước. Cho dù dùng linh nguyên đan cũng chỉ có thể để Lý Mộ Giao tu vi đột phá đến nguyên mạch cửu tầng. Có điều nguyên mạch cửu tầng là đủ rồi. Không cần thiết quá gấp. Đem liên tiếp vài viên linh nguyên đan dược lực tiêu hóa. Mắt thấy Lý Mộ Giao đã đột phá tới nguyên mạch cửu tầng. Trần Minh liền lập tức lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Khoảng cách trời tối còn rất sớm. Linh khí khôi phục trung tâm địa điểm. Cái kia lâm thời thánh địa cũng chưa xây xong. Cho tới tu luyện. Tuy rằng không phải không được. Nhưng không vội vã. Trần Minh đầu tiên là ra ngoài chuyển chạy một vòng. Lại phân phó Thiển Thiển vài câu. Mới một lần nữa trở về phòng bên trong. Ở trên cửa chính bày xuống cấm chế. Tiếp theo dùng ý niệm mở ra hệ thống không gian. Lấy ra vạn giới mật thiệp. Xem ra đây chính là một cái phổ thông chìa khóa, chỉ có điều lập lòe hào quang màu vàng. Game hệ thống phụ trợ cho ra giới thiệu là ở trong chứa một tia không gian pháp tắc. Sử dụng sau khi có thể mở ra biên giới cánh cửa, qua lại chư thiên vạn giới. Nói thật, Trần Minh đối với qua lại chư thiên vạn giới cái gì hứng thú không lớn. Dù sao qua lại chư thiên vạn giới liền mang ý nghĩa khả năng đụng tới nguy hiểm. Ở lại bây giờ thế giới này, tuy rằng cũng không có thể nói một điểm nguy hiểm đều không có, nhưng nguy hiểm hệ số dù sao sẽ nhỏ hơn một chút. Sở dĩ muốn nghiên cứu cái này vạn giới mật thiệp, là bởi vì hắn muốn làm rõ chư thiên vạn giới là như thế nào một khái niệm. Còn có hay không có cơ hội thông qua chiếc chìa khóa này trở lại trái đất, dù sao cũng là từ trái đất xuyên qua đến thế giới này. Nếu như có thể có cơ hội trở lại, dù cho chỉ là trở lại xem vài lần, liệu lý một hồi hậu thế, vậy cũng không sai. Hít sâu một hơi, hắn thần niệm rơi vào vạn giới mật thìa bên trên. Chưa đem vạn giới mật thìa sức mạnh kích phát, một luồng xa lạ thông tin, thông điệp liền tụ hợp vào trong biển ý thức của hắn. Kiểm tra một hồi vẻ này thông tin, thông điệp phát hiện là đúng vạn giới mật thiệp tỉ mỉ giới thiệu. Còn bao gồm Trần Minh rất muốn biết đến cái gọi là chư thiên vạn giới thông tin. Thông điệp. Chư thiên vạn giới đúng là tồn tại. Có điều cái này chư thiên vạn giới cùng Trần Minh trong tưởng tượng chư thiên vạn giới có chút không giống. Trần Minh trong tưởng tượng chư thiên vạn giới là theo những kia vạn giới chảy miêu tả như vậy mà nơi này chư thiên vạn giới. Đầu tiên có một thuyết pháp là vị diện. Một vị diện là vô cùng lớn, trong đó liền bao quát rất nhiều giới. Thần Châu, Yêu Vực, Tứ Hải Bát Hoang cùng với một số cái Trần Minh không biết địa phương. Tạo thành một giới. Chỉ có điều cái này giới tạo thành hết sức phức tạp. Hơn nữa nhân tộc ở nơi này giới chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bởi vậy những khác giới sinh linh thường thường gọi cái này giới làm người giới. Trên thực tế cái này giới chân chính xưng hô là Trung ương Đại Thế Giới. Trung ương đại thế giới liên thông vô số kích thước thế giới. Trong đó liền bao quát ma giới cùng u minh giới như vậy đại thế giới. Còn có rất nhiều tiểu thế giới. Tiểu thế giới có thể nói phải phụ thuộc vào trung ương đại thế giới mà tồn tại. Tuy rằng cũng coi như giới. Nhưng sẽ chờ cấp mà nói. Có thể nói phải thấp hơn trung ương đại thế giới giới. Đại thế giới. Có rất nhiều cường giả. Thiên đạo là hoàn hảo. Đại đạo pháp tắc vô cùng vững chắc. Mà tiểu thế giới trên căn bản đều tồn tại hạn chế. Đến nhất định tu vi sau khi nhất định phải phi thăng tới đại thế giới. Bởi vậy, đối với tiểu thế giới tu luyện giả tới nói, Trần Minh vị trí trung ương đại thế giới khá giống là thần giới hoặc là tiên giới một loại tồn tại. Hay là đối với tiểu thế giới người tới nói, nơi này xác thực chính là thần giới hoặc là tiên giới. Theo lý thuyết, có ma giới cùng u minh giới. Xác thực nên tồn tại đồng dạng đẳng cấp thần giới hoặc là tiên giới. Nhưng mà trên thực tế vẫn đúng là không tồn tại thần giới hoặc là tiên giới. Thời đại thượng cổ, tiên thần bản một nhà. Mà tiên thần chiếm cứ địa bàn chính là trung ương đại thế giới, hoặc là nói đúng ương đại thế giới thần châu đại địa. Trước đây Trần Minh không hiểu nổi vì sao U Minh giới âm thần muốn xâm lấn thần châu đại địa. Hiện tại Trần Minh đại thể minh bạch. Chỉ có trung ương đại thế giới là cùng mỗi cái kích thước thế giới đều liên kết thông. Ngoài hắn ra kích thước thế giới, ngoại trừ cùng trung ương đại thế giới liên kết thông ở ngoài, lẫn nhau trong lúc đó vẫn chưa liên thông. Nói cách khác, nắm trong tay trung ương đại thế giới tương đương với nắm trong tay toàn bộ vị diện giao thông chỗ then chốt. Hơn nữa mỗi cái tiểu thế giới tu sĩ đạt đến nhất định tu vi sau khi, chỉ có thể phi thăng tới trung ương đại thế giới, không biết bay lên tới ma giới, U Minh giới loại hình địa phương. Lúc trước thần ma đại chiến trình độ nào đó tới nói cũng là đối với trung ương đại thế giới tranh cướp. Ngoại trừ vị diện, giới bên ngoài vẫn tồn tại vực thuyết pháp này, tỉ như yêu vực chính là một vực. Trên thực tế chỉ có trung ương đại thế giới mới tồn tại nếu nói vực. Trung ương đại thế giới bên ngoài kích thước thế giới cũng không tồn tại vực. Vực có thể nói phải cùng trung ương đại thế giới lẫn nhau độc lập lại lẫn nhau liên thông thế giới. Liền không gian mà nói cũng không lớn, so với tiểu thế giới đều phải không lớn lắm. Nhưng liền cấp bậc mà nói hoặc như là đại thế giới, bởi vì một vực ở trong cũng là sẽ có chân chính cường giả. Liền giống với yêu vực tề thiên yêu thánh. Nói chung, vực là vô cùng đặc biệt tồn tại. Trung ương đại thế giới thật nhiều vực, chỉ có điều nhất bị người biết rõ chính là yêu vực. Hải vực kỳ thực cũng có thể xem như là một vực, nhưng nó lại là càng thêm đặc thù vực. Vạn giới mật thiệp có thể mở ra biên giới cánh cửa, do đó qua lại chư thiên vạn giới. Trên thực tế chỉ có thể ở đồng nhất hàng đơn vị diện bên trong qua lại. Hơn nữa, chỉ có ở trung ương đại thế giới thời điểm sử dụng, mới có thể làm cho người qua lại chư thiên vạn giới. Nếu như ở thế giới khác sử dụng, như vậy cũng chỉ có thể trở lại trung ương đại thế giới, không có cách nào qua lại đến những khác giới. Làm rõ chư thiên vạn giới là thế nào một chuyện sau khi, Trần Minh đối với nếu nói qua lại chư thiên vạn giới hứng thú càng nhỏ hơn. Bởi vì trái đất không nghi ngờ chút nào cũng không phải vị diện này tồn tại. Sử dụng vạn giới mật thì cũng không có cách nào để hắn trở lại trái đất. Có điều, Trần Minh vẫn có chút nghi hoặc. Mỗi cái tiểu thế giới tu sĩ tu vi đến mức độ nhất định sau khi, sẽ phi thăng tới trung ương đại thế giới. Nhưng hắn sẽ không nghe nói qua có ai là từ một cách nào đó tiểu thế giới phi thăng lên tới. Đây là chuyện ra sao, chẳng lẽ không biết bắt đầu từ khi nào, tiểu thế giới tu sĩ liền không nữa phi thăng tới trung ương đại thế giới, hoặc là nói, tiểu thế giới phi thăng thông đạo được chặt đứt theo lý thuyết. Coi như trung ương đại thế giới cùng mỗi cái tiểu thế giới lẫn nhau liên thông, vậy cũng chỉ có thể tiểu thế giới tu sĩ phi thăng tới trung ương đại thế giới. Trung ương đại thế giới người là không có cách nào đi tới tiểu thế giới, trừ phi đạt đến thánh nhân cảnh, có thể nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành trong. Nắm giữ vạn giới mật thiệp là thuộc về thánh nhân ở ngoài trường hợp đặc biệt. Chỉ cần mang theo vạn giới mật thiệp, Trần Minh muốn đi đâu cái thế giới cũng không có vấn đề gì. Coi như đi tới một cách nào đó tiểu thế giới, cũng sẽ không được cưỡng chế phi thăng về trung ương đại thế giới. Chìa khóa nơi tay, khẳng định đến thử một chút hiệu quả. Huống hồ Trần Minh cũng rất muốn biết vì sao không có từ tiểu thế giới phi thăng lên tới tu sĩ. Bởi vậy hắn dự định chọn một tiểu thế giới, tự mình đi một lần. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn đem vạn giới mật thìa sức mạnh kích phát. Lúc này chính là một giả lập lập thể cơ cấu xuất hiện, khá giống là vị diện cấu tạo đồ. Tuyển chọn một tiểu thế giới sau khi, ánh sáng lói lên, một nguồn sức mạnh vô hình đưa hắn bọc lại. Rất nhanh hắn liền biến mất không gặp. Một hoảng hốt sau khi, Trần Minh đi tới một nơi xa lạ. Linh khí bốn phía điên cuồng hội tụ đến, tiến vào trong cơ thể hắn, chuyển hóa thành trong cơ thể chân nguyên lực lượng một phần. Chỉ một lát Trần Minh liền mộng ép. Thần châu đại địa ở linh khí khôi phục trước, nồng độ linh khí đã có thể được xưng là mỏng manh hai chữ. Nhưng hôm nay hắn vị trí thế giới này, linh khí càng thêm mỏng manh. mỏng manh đến hầu như không có linh khí mức độ. Một mực hắn thể chất đặc thù, thuộc về không tu luyện cũng sẽ hấp thu thiên địa linh khí loại kia. Dẫn đến thế giới này còn sót lại một điểm linh khí gần như ở vừa đều bị hắn hấp thu sạch sẽ. Lần này liền lúc túng. Cảm nhận được từng đảo nhỏ yếu khí tức đang đến gần. Trần Minh vội vã kích phát vạn giới mật thiệp sức mạnh. Ánh sáng lói lên. Lại trở về trung ương đại thế giới. Trở lại gian phòng của mình ở trong. Tuy rằng chỉ ở tiểu thế giới kia đợi mấy giây. Căn bổn không có cẩn thận kiểm tra tiểu thế giới kia tỉ mỉ diện mạo. Nhưng Trần Minh đại thể minh bạch. Không chỉ là trung ương đại thế giới linh khí khô kiệt. Phỏng chừng mỗi cái tiểu thế giới linh khí khô kiệt đến càng thêm lợi hại. Rất khả năng thời đại thượng cổ. Tiểu thế giới linh khí cũng đã bắt đầu khô cạn. Cho tới Trần Minh xưa nay không nghe nói có người từ tiểu thế giới phi thăng tới trung ương đại thế giới. Thậm chí các đại tôn môn trong điển tịch cũng không có tương quan ghi chép. Những khác tiểu thế giới tạm thời không nói. Liền vừa nãy tiểu thế giới kia. Phỏng chừng tu vi cao nhất cũng không vượt qua nguyên mạch cảnh. Mặt khác, Trần Minh cái số này. Dù sao mới nguyên anh tu vi. Dù sao khả năng khó khăn một ít. Nhưng một cái khác số. Địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi. Có thể so với hàng đầu thiên tiên sức mạnh. Phỏng chừng chỉ cần một quyền là có thể đem vừa nãy tiểu thế giới kia đánh nổ. Thực sự vô vị. Trần Minh cảm thấy lấy sau hắn đều sẽ không lại đi những thế giới nhỏ kia. Coi như tay cầm vạn giới mật thiệp. Phỏng chừng cũng chỉ sẽ đi ma giới. U minh giới như vậy đại thế giới. Ma giới là nơi đến tốt đẹp. Thật muốn qua bên kia. Còn có thể nghĩ biện pháp đem thâm uyên ma quân thu gom bảo vật đoạt tới tay. Làm sao thực lực bây giờ của hắn còn rất xa không đủ. Nguyên anh tu vi đi ma giới rất có thể là muốn chết. Coi như hắn có rất nhiều từ ga me ở trong đoạt tới tay thủ đoạn. Cũng không dám nói có thể tại ma giới hoành hành. Đừng đến thời điểm không chiếm được thâm uyên ma quân thu gom bảo vật. Trái lại từ ga me ở trong làm được thủ đoạn ném vào không ít. Nói như vậy liền đúng là cách được không đủ bù đắp cách mất. Coi như muốn đi ma giới cũng không cần quá gấp. Suy nghĩ một chút, Trần Minh đem vạn giới mật thìa cất đi, đến trên giường khoanh chân ngồi xuống yên lặng tu luyện. Tu luyện một trận, Trần Minh trong lòng hơi động. Hắn một cái khác số. Cuối cùng là nhờ có đủ để đột phá đến thiên tiên chi cảnh đại đạo cảm ngộ. Có thể từ ngộ đạo các phát ra. Đón lấy chỉ cần làm được thiên vị. Tu vi của hắn là có thể từ địa tiên đại viên mãn cảnh giới đột phá đến thiên tiên chi cảnh. Nên vừa vặn có thể đuổi tới tiên minh thành lập. Cho tới có thể thành hay không vì là tiên minh minh chủ, đến nhìn thấy thời điểm cụ thể làm sao thao tác. Hiện tại vấn đề duy nhất là thế nào mới có thể làm được thiên vị trước hắn còn muốn. Có phải là thiên vị cũng có thể từ ngộ đạo các ở trong thu được. Bây giờ nhìn lại cũng không có như vậy thật là tốt chuyện. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 26 chương 243 thu được thiên vị. Thiên tiên lôi kiếp thiên cùng. Trần Minh từ ngộ đạo cắt đi ra, hướng bốn phía nhìn một chút, chợt thở dài một tiếng. Cái số này là của hắn đại hào. Bây giờ đột phá đến thiên tiên chi cảnh sức mạnh có. Tương ứng đại đạo cảm ngộ cũng có. Chỉ kém một thiên vị. Một mực hắn căn bản không biết nên làm gì thu được thiên vị. Tiên tịch chỉ có thể để hắn đem thiên vị trao tặng người khác. Cũng không thể để hắn trao tặng chính mình thiên vị. Huống hồ tiên tịch thủ ra thiên vị. Nói thật có chút rác thải. Người khác không biết tình huống cặn kẽ. Thêm vào không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng Trần Minh thuộc về người biết chuyện. Coi như tiên tịch có thể trao tặng chính mình thiên vị. Hắn cũng sẽ không từ tiên tịch ở trong thu được thiên vị. Thà thiếu không ở mặc kệ thế nào. Thật vất vả từ ngộ đạo các ở trong đi ra. Đi trước nhìn Tử Nhi lại nói. Hắn đi tới Tử Nhi chỗ ở cung điện bên ngoài. Đem lối vào cấm chế loại bỏ. Tiến vào bên trong. Liếc mắt liền thấy được chính đang bên trong tu luyện Tử Nhi. Công tử Tử Nhi vội vã đình chỉ tu luyện đứng lên. Trần Minh yên lặng đánh giá Tử Nhi, phát hiện Tử Nhi tu vi cảnh giới bất biến cũng không có bất kỳ đột phá. có điều nâng lên vẫn phải có. Chí ít so với trước tăng lên một ít. Phỏng chừng mấy ngày nữa là có thể đột phá một tiểu cấp độ. Chỉ có thể nói thói quen mở đeo một loại nâng lên tốc độ, lại nhìn Tử Nhi thật sự là quá khó khăn. Chậm là chậm điểm, nhưng chuyện như vậy cũng không có cách nào trách tội. Hắn lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng đi thôi, có thể đi trở về. Nói xong, mang theo Tử Nhi rời đi Thiên Cung trở lại Thần Đô Quốc Sư Phủ. Công tử, không có gì muốn dặn dò, ta gấp đi trước. Tốt. Trần Minh gật gật đầu, nhìn theo Tử Nhi rời đi, sau khi liền trở lại trong phòng của mình. Mặc dù tốt mấy ngày cũng không ở Quốc Sư Phủ, nhưng Quốc Sư Phủ hay là có người ở. Trần Minh gian phòng cũng mỗi ngày đều có người quét tước, không đến nỗi đâu đâu cũng có cho bụi. Trần Minh nhìn chung quanh một lần, tìm địa phương ngồi xuống yên lặng suy tư. Theo lý thuyết, khi hắn thiếu hụt thiên vị đích tình huống dưới, rất có thể sẽ từ ga me cút thưởng hoặc là thăng cấp gói quà lớn ở trong mở ra một thiên vị. Một mực ga me cũng không có cho hắn bất kỳ thiên vị. Đây là rất khác thường chuyện tình. Chẳng lẽ hắn cũng sớm đã đạt được thiên vị, chỉ là chính hắn không thể nhận ra được có như thế một khả năng. Nhưng ngẫm lại lại không quá đúng, bởi vì hắn xác thực thiếu hụt thiên vị, bằng không tu vi cảnh giới đã sớm tăng lên. Hơn nữa hắn cần thu được thiên vị, đây là ga me hệ thống phụ trợ cho ra nhắc nhở. Nếu như đã có thiên vị, không đạo lý còn muốn đưa ra như vậy nhắc nhở. Có hay không như vậy một khả năng, trên thực tế hắn đã nắm giữ thiên vị, chỉ có điều cái này thiên vị chưa lắp đặt đi tới. Nghĩ như thế, Trần Minh đem tiên tịch lấy đi ra. Có điều cũng không có đem tiên tịch mở ra, mà là dùng ý niệm câu thông tiên tịch. Tiếp theo đem tiên tịch nhét vào trong cơ thể, thử đem tiên tịch cho tới thiên vị vị trí. Không biết có thể thành công hay không, nhưng nếu như suy đoán không có sai sót, đem tiên tịch xem là thiên vị đem chứa tải, hẳn là có khả năng nhất thành công. Dù sao tiên tịch là cùng thần bảng, ma bia, phù đồ đồng thời đồng xưng thiên đạo tứ đại quy tắc chung tồn tại. Thiên đạo quy tắc chung chắc cũng là một loại thiên vị chứ, ngược lại thử một chút là được rồi. Coi như thất bại cũng không có gì. Luôn không khả năng bởi vì này dạng liền dẫn đến hắn sau này cũng không còn cách nào thu được thiên vị. Đổi lại những người khác, coi như muốn làm như vậy thử nghiệm, hơn nữa cũng không biết thiên vị ở đâu hàng đơn vị đưa. Trần Minh dù sao cũng là bám thân quá bộ phi tuyết người, không thể nào không biết thiên vị ở chỗ nào. Hắn tiểu tâm rực rực dẫn sắc tiên tịch, đi khắp đến thiên vị vị trí bên trên. Rất nhanh sẽ thấy tiên tịch bùng nổ ra một đạo hào quang màu vàng. Có phản ứng, Trần Minh không khỏi kích động lên. Có phản ứng liền nói rõ rất khả năng hữu hiệu. Đương nhiên, cũng có thể dẫn đến xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình hình. Không thành công thì thành nhân, dù sao cũng hơn cuộc diện đáng buồn thực sự tốt hơn nhiều. Mang theo tâm tình thấp thỏm yên lặng cùng đợi. Không lâu lắm, một tiếng vù vang vang lên, tiên tịch quả nhiên cùng thiên vị hoàn mỹ phù hợp cùng nhau. Ầm, tu vi cảnh giới cuối cùng cũng coi như đột phá. Từ địa tiên đại viên mãn biến thành thiên tiên đại viên mãn. Chân nguyên lực lượng cũng bắt đầu đi qua thiên vị chuyển hóa thành tiên nguyên lực lượng. Có điều cùng lúc đó, Trần Minh cảm giác một đạo khí thế đưa hắn khóa chặt. Tuyệt dị. Cảm giác khủng bố từ đáy lòng dâng lên, dường như bóng tối bao phủ toàn thân hắn, để hắn trong lúc nhất thời có chút không rét mà run. Hắn vội vã ra gian phòng, phát hiện bầu trời âm u một mảnh, một lôi kiếp chi nhãn hiện hiện ra, tỏa ra đáng sợ hủy diệt khí tức. Hơn nữa rất rõ ràng, mục tiêu đúng là hắn. Còn phải độ kiếp, có điều người bình thường là trước tiên độ kiếp. Độ kiếp sau khi thành công mới có thể đột phá đến thiên tiên chi cảnh. Tình huống của hắn nhưng là trước tiên đột phá. Đột phá đến thiên tiên đại viên mãn cảnh giới lại độ kiếp. Không biết đối với hắn như vậy độ kiếp có ảnh hưởng hay không. Trần Minh thoáng quan sát một hồi, phát hiện lần này lôi kiếp có chút khủng bố. Tựa hồ so với trước bộ phi tuyết độ kiếp còn kinh khủng hơn. May mà hắn không phải một loại thiên tiên, mà là thiên tiên đại viên mãn. hơn nữa trong tay cũng không có thiếu từ ra me ở trong làm tới đồ vật. Muốn sống quá lần này thiên kiếp, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Đương nhiên, không thể ở quốc sư phủ độ kiếp, thậm chí không thể ở thần đô độ kiếp. Được thần đô bên ngoài tìm một chỗ, hắn lúc này bay người lên, rời đi thần đô đến phủ cận Bát Bảo Sơn trên. Bầu trời càng thêm âm trầm, kiếp vân không ngừng cuồn cuộn. Phủ cận một đám lớn khu vực đều trở nên một mảnh đen kịt. Ngay sau đó, tử quang xuất hiện, không ngừng mà lập lòe, phảng phất đem toàn bộ bầu trời biến thành lôi điện hải dương. Phủ cận người tất cả đều bị cái này thanh thế dọa cho phát sợ. Có điều cũng có người cố ý chạy tới kiểm tra, trong đó có tiểu hoàng đế bên cạnh địa tiên hộ vệ Chu Hồng Tiên. Phát hiện là Trần Minh ở độ kiếp. Chu Hồng Tiên đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh liền kinh ngạc không thôi. Cách thật xa dò hỏi: "Quốc sư, ngài đây là đang độ thiên tiên lôi kiếp?" Trần Minh liếc Chu Hồng Tiên một chút, gật gật đầu, không nói gì. Chu Hồng Tiên biết Trần Minh là thiên tiên chi đồ, còn biết Trần Minh chỉ tốn thời gian mấy tháng đã đột phá địa tiên cảnh giới. Sự tiến bộ tu vi có thể nói khủng bố hai chữ. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Lúc này mới quá không bao lâu, Trần Minh tu vi liền muốn từ địa tiên chi cảnh đột phá đến thiên tiên chi cảnh. Cho dù là vạn năm khó gặp một lần thiên tài, cũng không có như vậy tu luyện tốc độ chứ. Đến tột cùng là làm sao làm được? Đây chính là thiên tiên chi đồ khủng bố tiềm lực sao? Phục rồi, phục rồi. Hắn không biết là Trần Minh kỳ thực cũng không phải từ địa tiên chi cảnh đột phá đến thiên tiên chi cảnh, mà là đã đột phá đến thiên tiên đại viên mãn cảnh giới. Chỉ có điều Trần Minh sợ phiền phức, chẳng muốn giải thích, mới có thể theo lời nói của hắn gật đầu. Sau khi hết khiếp sợ, Chu Hồng Tiên cũng phản ứng lại, vội vàng nói: "Quốc sư, ngài yên tâm độ kiếp, ta giúp ngài hộ pháp." Trần Minh rất muốn nói hắn cũng không cần người hỗ trợ hộ pháp mới đúng. Có điều nhân gia đều nói như vậy, hắn cũng không tiện từ chối. Không thể làm gì khác hơn là nói rằng: "Đã làm phiền ngươi." Chu Hồng Tiên sau khi lục tục có người đến đây, có điều không người nào dám tới gần. Coi như thật sự có người muốn tới gần, cũng chẳng mấy chốc sẽ được Chu Hồng Tiên ngăn lại. Trần Minh không có phản ứng những người khác, mà là chuyên tâm ứng đối lên lần này thiên kiếp. Giơ tay một chảo, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay hắn, chính là trước tiểu hoàng đế cho hắn Thiên Trần kiếm. Loạt xoạt, liên tiếp chín đạo thô to lôi hình cung từ trên trời giáng xuống, khóa chặt Trần Minh, tựa như muốn trong nháy mắt đem Trần Minh phách đến tan thành mây khói. Trần Minh không khỏi sửng sốt một chút, vừa lên đến chính là chín đạo lôi hình cung. Tuy rằng không biết bộ phi tuyết độ đợt thứ nhất lôi kiếp là vài đạo, nhưng Trần Minh vẫn là cảm nhận được đến từ lần này thiên kiếp sâu sắc áp ý. Không có suy nghĩ nhiều, hắn vung kiếm phóng lên trời, một chiêu kiếm bổ về phía cái kia chín đạo lôi hình cung. Sang sảng một tiếng, dường như kim thiết nộp mâu thanh âm của chín đạo lôi hình cung bị đánh được điểm tản ra đến. Trong đó một phần nhỏ xuyên thấu qua Thiên Trần kiếm, đánh úp về phía Trần Minh thân thể. Chỉ là rất nhanh sẽ được Trần Minh thôi thúc tiên nguyên lực lượng cản lại. Còn dư lại phần lớn lôi hình cung thì lại phân tán hướng bốn phía, chinh chích địa bổ vào trên đất. Sầm sầm sầm, liên tiếp tiếng ầm ầm vang vang lên. Đốt cháy khét khí tức lan tràn ra, mặt đất thêm ra từng cái hố sâu. Lôi kiếp uy lực sự khủng bố, có thể thấy được chút ít. Chu vi quan người, bao quát Chu Hồng Tiên ở bên trong, đều là lần thứ nhất thấy tận mắt người độ kiếp. Bất quá bọn hắn bao nhiêu đều từ một ít trong sách cổ từng thấy liên quan với độ kiếp miêu tả. Cũng đã từng nghe nói Lăng Vân Tông thiên tiên Lý Vân Tiêu độ kiếp là thế nào cái dáng vẻ. So sánh bên dưới, bọn họ rất dễ dàng liền phát hiện không đúng. Thiên kiếp cũng quá kinh khủng chứ, so với sách cổ trên miêu tả còn kinh khủng hơn. Kinh khủng như thế lôi kiếp, ai chịu nổi? Người khác không chịu nổi, quốc sư cũng không phải nhất định. Đúng đấy, quốc sư thực lực cũng quá mạnh. Này thật sự chỉ là vừa muốn đột phá thiên tiên cảnh giới, xác nhận không phải vừa muốn đột phá đến kim tiên chi cảnh. Nói đến lần này lôi kiếp đều có thể so với kim tiên lôi kiếp, chứ lẽ nào quốc sư độ không phải thiên tiên lôi kiếp mà là kim tiên lôi kiếp? Sao có thể có chuyện đó? Quốc sư tổng cộng mới tu luyện mấy tháng, làm sao có khả năng liền muốn đột phá đến kim tiên chi cảnh? Nhanh hơn nữa cũng không thể có thể sắp tới mức độ này chứ. Trần Minh tự nhiên không để ý tới người vây xem nghị luận, bởi vì hắn có thể cảm ứng được làn sóng thứ hai lôi kiếp chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Hơn nữa làn sóng thứ hai lôi kiếp uy lực khẳng định so với đợt thứ nhất lôi kiếp còn cường đại hơn. Quả nhiên, chỉ qua không tới một phút, làn sóng thứ hai lôi kiếp liền từ trên trời giáng xuống. Loạt soạt. Lần này không biết bao nhiêu đạo lôi hình cung, ngược lại Trần Minh đã đếm không hết. Hắn lần thứ hai vung kiếm nhằm phía một mảnh kia lôi hình cung, trong tay thiên trần kiếm toàn lực bổ đi ra ngoài. Sầm sầm sầm. Lại là liên tiếp tiếng ầm ầm vang vang lên. Tuy rằng toàn bộ tình cảnh xem ra vô cùng khủng bố, nhưng đối với Trần Minh tới nói còn có thể ứng đối, vấn đề không lớn. Có điều sau làn sóng thứ ba lôi kiếp, đệ tứ côn bai cướp, đệ ngũ côn bai cướp, một làn sóng so với một làn sóng khủng bố, hơn nữa không chút nào muốn kết thúc xu thế. Tình huống thế nào, chẳng lẽ ta cũng bị thiên kiếp nhằm vào không thể á? Trần Minh trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Có điều dù như thế nào hắn đều chỉ có thể toàn lực ứng đối. Cũng may kiếm trong tay của hắn là lúc trước thiên kiếm thần quân nắm giữ bảo kiếm một trong, không phải phàm binh. Bằng không e sợ chống đỡ không được mấy lần sẽ bị thiên lôi phách đến triệt để báo hỏng. Lời tuy như vậy, này vô cùng vô tận tựa như lôi kiếp vẫn là cho Trần Minh tạo thành lớn vô cùng quấy nhiễu. Dù sao sức mạnh của hắn không phải vô cùng vô tận, như thế tiêu hao xuống, sớm muộn cũng sẽ có sức mạnh tiêu hao hết thời điểm. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 26 chương 244 bát bảo sơn phủ cận. Hai bóng người lăng không phi hành, chính là trước nói phải thần đô bái phỏng Trần Minh Lý Vân Tiêu cùng tiên Ngọc Trần. Sư huyên, có người ở độ kiếp, đây là kim tiên lôi kiếp kỳ quái, thật giống không nghe nói thần đô phủ cận có sắp đột phá đến kim tiên chi cảnh thiên tiên. Đi trước nhìn kỹ, hắn nói, sau đó lại vào thần đô. Hai người cấp tốc thương nghị một hồi, sau đó thoáng lệch khỏi phương hướng, hướng về bát bảo sơn vị trí bay đi. Chỉ chốc lát sau, một đạo chính đang độ kiếp bóng người ánh vào hai người mi mắt. Tuổi trẻ vừa anh tuấn tiêu sái, cho dù là ở độ kiếp cũng có vẻ rất là tao nhã, không có nửa điểm ăn quả đắng dáng vẻ. Điều này làm cho hai người trong nháy mắt đều có suy đoán, chỉ là bọn hắn đều có chút không thể tin được. Rất nhanh, hai người rơi vào trên mặt đất, đi tới Chu Hồng Tiên bên người. Chu Hồng Tiên gặp Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần, tự nhiên nhận ra hai người. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, tuy rằng không biết hai người tại sao lại xuất hiện tại nơi này, nhưng vẫn là liền vội vàng hành lễ. Chu đạo hữu, đây là người phương nào ở độ kiếp? Lý Vân Tiêu nhìn về phía độ kiếp người, dò hỏi. Lý Thiên Tiên chẳng lẽ không nhận ra người kia chính là ta Đại Chu Thần Chiêu Quốc Sư Trần Công Tử Trần Minh? Chu Hồng Tiên hồi đáp. Lý Vân Tiêu sớm đã có suy đoán, chỉ là bây giờ nghe được Chu Hồng Tiên vừa mới được xác nhận, hắn trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Vị này Trần Công Tử, vậy thì muốn đột phá đến kim tiên chi cảnh hẳn không phải là kim tiên chi cảnh đi? Không đoán sai, đây chỉ là thiên tiên lôi kiếp. Chu Hồng Tiên tuy rằng nói như vậy, nhưng thực cũng không phải rất khẳng định. Chỉ là hắn rất xác định trước Trần Minh không có vượt qua thiên kiếp, trừ phi Trần Minh trực tiếp nhảy vọt qua thiên tiên lôi kiếp, bằng không đây không phải kim tiên lôi kiếp. Nghe nói chỉ là thiên tiên lôi kiếp, Lý Vân Tiêu trong lòng kinh ngạc mới thoáng khá hơn một chút. Có điều nên kinh ngạc hay là muốn kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc địa phương thay đổi. Trước kia là kinh ngạc với Trần Minh dĩ nhiên sắp đột phá đến kim tiên chi cảnh, chuyện này quả thật để hắn khiếp sợ đến khó lấy tiếp thu. Dù sao hắn tu luyện mấy ngàn năm, cũng mới phía trước không lâu vừa đột phá đến thiên tiên chi cảnh, làm sao có khả năng có người sự tiến bộ tu vi đến yêu nghiệt như thế mức độ bây giờ. Biết Trần Minh chỉ là muốn đột phá đến thiên tiên chi cảnh, cũng không phải muốn đột phá đến kim tiên chi cảnh. Hắn tuy rằng vẫn là kinh ngạc, nhưng ít ra có thể thoáng tiếp thu một ít. Chân chính để hắn cảm thấy khiếp sợ là Trần Minh thiên tiên lôi kiếp dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như vậy. Với hắn lúc trước độ thiên kiếp bắt đầu so sánh, quả thực khác nhau một trời một vực. Hắn không khỏi âm thầm cảm khái. May là lúc trước tiền bối ra tay giúp đỡ, bằng không, để hắn độ như thế kinh khủng lôi kiếp, chỉ sợ hắn liền đợt thứ nhất cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Sư huyên thật giống có chút không đúng. Tiên Ngọc Trần bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Hạ Lý Vân Tiêu khẽ cau mày. Hắn theo Tiên Ngọc Trần ánh mắt nhìn tới, nhìn về phía chính đang độ kiếp Trần Minh. Một phen quan sát sau khi, rất vui sướng thức đến không đúng địa phương. Ngươi nói đây là thiên tiên lôi kiếp, vì sao vị này Trần công tử tu vi cảnh giới đã đột phá tới thiên tiên chi cảnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ so với ta còn phải cao hơn không ít? Hắn quay đầu hỏi thăm tới Chu Hồng Tiên. Chu Hồng Tiên sửng sốt một chút, mờ mịt nói ta đây cũng không biết. Lý Vân Tiêu không lại hỏi dò, chỉ là vừa nhìn về phía Trần Minh, đại thể ước lượng một chút, thu được Trần Minh tu vi thiên tiên đại viên mãn. Ý thức được điểm này sau khi, Lý Vân Tiêu suýt chút nữa thì ngất đi. Thời gian mấy tháng liền từ không hề tu vi đột phá đến thiên tiên đại viên mãn cảnh giới, đây cũng quá biến thái chứ, coi như là thiên tiên chi đồ. Có thể hay không nói điểm đạo lý? Trước đây Lý Vân Tiêu cảm giác mình đã là một thiên tài. Đơn thuần bàn về tu luyện thiên phú, coi như so với Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao như vậy cũng không thua kém bao nhiêu. Mà bây giờ, hắn cảm giác mình như tên rác rưởi. Bằng không làm sao có khả năng nhân ra mấy tháng liền từ không hề tu vi đột phá đến thiên tiên đại viên mãn cảnh giới, mà hắn tu luyện mấy ngàn năm đều vừa mới vừa đột phá đến thiên tiên chi cảnh, có thể cùng vị này Trần công tử làm so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có Ma Môn Bộ Phi Tuyết cùng vị kia đại đạo chi tử đi. Thậm chí hắn cảm giác Bộ Phi Tuyết cũng không sánh bằng vị này Trần công tử. Chân chính có thể cùng vị này Trần công tử đem so sánh cũng chỉ có đại đạo chi tử sư huynh. Ngươi nói vị này Trần công tử có phải hay không là một vị đại năng chuyển thế? Tiên Ngọc Trần bỗng bốc lên một câu. Lý Vân Tiêu hơi suy tư, tán thành địa nói rằng, nhất định là đại năng chuyển thế, hơn nữa ít nhất là đại la cường giả, chỉ là không biết là vị nào đại la cường giả tái thế. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì. Nghe nói vị này Trần công tử trước không hề tu luyện thiên phú là có như thế lời giải thích. Có điều đại khái là kiểm tra thiên phú thời điểm xảy ra vấn đề gì. Có điều cũng có thể là thu hắn làm đồ vị kia thiên tiên giúp hắn tẩy cân phạt tủy. Hay hoặc là khi đó hắn còn không có giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước, sau đó được thiên tiên thu làm đồ đệ, mới phát giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tiên Ngọc Trần hồi đáp. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một trận, chợt nói rằng, thu hắn làm đồ vị nào, xem ra nhất định không phải thiên tiên, rất có thể là đại la cường giả, hơn nữa quá nửa là hắn kiếp trước một vị bằng hữu. Bằng không không thể với trong biển người mênh mông như vậy tinh chuẩn địa tìm tới hắn cũng thu hắn làm đồ, là vô cùng. Tiên Ngọc Trần tán thành địa điểm gật đầu. Hơn nửa lúc trước hắn là sợ hù được người khác mới có thể gọi thiên tiên đồ. Khi đó Thần Châu đại địa một vị thiên tiên đều không có. Nói là thiên tiên chi đồ mới đáng sợ. Muốn nói là đại la cường giả đồ đệ, nói không chắc người khác trái lại hoài nghi là giả. Lý Vân Tiêu nói rằng, mặc kệ thế nào, chờ chút tiếp vị này Trần công tử thời điểm, thái độ muốn thả tôn kính một ít. Trần Minh tuy rằng chăm chú với độ kiếp, nhưng vẫn là đã nhận ra Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần đến. Hắn trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, không biết Lăng Vân Tông nhất nhị bả thủ làm sao sẽ chạy tới nhìn bên này hắn độ kiếp. Có điều, ở bề ngoài hắn là chưa từng thấy Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần, bởi vậy cho dù có nghi hoặc, hắn cũng không có thể biểu hiện ra. Hắn nỗ lực để cho mình không phải nghĩ nhiều, tiếp tục ứng đối thiên kiếp. trong cơ thể tiên nguyên lực lượng đã sắp muốn gặp để, điều này làm cho Trần Minh ý thức được có chút không ổn. Coi như là bộ phi tuyết lúc trước như vậy thiên kiếp, hắn cũng có thể dễ dàng ứng phó quá khứ. Dù sao hắn tu vi bây giờ không phải địa tiên đại viên mãn cảnh giới, cũng không phải thiên tiên sơ kỳ, mà là thiên tiên đại viên mãn. Vấn đề ở chỗ, hắn lần này thiên kiếp, tựa hồ so với bộ phi tuyết lúc trước độ thiên kiếp còn kinh khủng hơn một ít. Hơn nữa mỗi một đợt lôi kiếp khoảng cách thời gian càng ngắn hơn. Liền hắn như vậy thiên tiên đại viên mãn ứng đối lên cũng không dễ dàng như vậy. Thật muốn đổi thành địa tiên đại viên mãn hoặc là thiên tiên sơ kỳ, nhất định phải không chịu đựng nổi. Thậm chí, hắn hiện tại đều muốn có muốn hay không vận dụng từ game ở trong làm được thủ đoạn. Hoặc là nói có muốn hay không trực tiếp đi thiên cung tránh né thiên kiếp. Dù sao trong cơ thể tiên nguyên lực lượng sắp tiêu hao hết. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Không thể lực kiệt sau khi còn muốn tùy ý lôi kiếp bổ vào trên người. Đi thiên cung tránh né, như vậy không phải nói không được, nhưng trung quy không phải thượng sách. Cho tới nói, vận dụng từ game ở trong làm được thủ đoạn cần suy tính là vận dụng loại nào thủ đoạn. Hắn đang tự hỏi, bỗng nhiên trong lúc đó, đưa hắn khóa chặt cái kia một đạo khí thế biến mất rồi. Hạ Trần Minh ngẩng đầu hướng lên trời thượng khán đi. Phát hiện lôi kiếp chi nhãn biến mất rồi. Liền ngay cả kiếp vân đã ở chậm rãi tản đi. Độ kiếp thành công Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Trước hắn còn hoài nghi. Có phải là hắn hay không như bộ phi tuyết như thế cũng bị thiên kiếp nhằm vào. Bây giờ xem ra. Hắn thật giống không xui xẻo như vậy. Lại nói ngược lại. Lần này thiên kiếp vẫn là rất khủng bố. Cũng chính là tu vi của hắn đột phá đến thiên tiên đại viên mãn cảnh giới. Bằng không muốn thành công vượt qua lần này lôi kiếp. Nhất định phải vận dụng từ game ở trong làm được thủ đoạn. Vẫn là rất khó như vậy. Mặc kệ thế nào, kiếp vân tản đi, rõ ràng cho thấy độ kiếp thành công. Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đem thiên trần kiếm cất đi. Sau đó làm bộ không chú ý tới Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần hai người. Bay người lên. Chuẩn bị trở về thần đô. Trần công tử chậm đã Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần thấy thế. Vội vã đuổi theo Trần Minh. Trần Minh sườn sốt một chút. Thân hình dừng lại ở giữa không trung. Chạm đích nhìn về phía Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần. Mờ mịt nói. Hai vị phải. Lúc này. Chu Hồng Tiên cũng tới đến Trần Minh trước mặt. Giới thiệu. Quốc sư. Hai vị này là Lăng Vân Tông Thiên Tiên Vân Tiêu Thượng Nhân cùng Lăng Vân Tông Tông Chủ Sở Bụi Chân Nhân. Trần Minh. Ngươi nói thẳng Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần không phải thật sự coi ta không quen biết Vân Tiêu Thượng Nhân là Lý Vân Tiêu tên gọi. Sở Bụi Chân Nhân nhưng là Tiên Ngọc Trần tên gọi. Cách này Trần Minh nên cũng biết. Mặc dù có điểm không nói gì nhưng là không phải vấn đề lớn lao gì. Hắn nhìn về phía Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần. Cúi chào. Chợt hỏi. Hai vị là cố ý tới nơi đây tìm ta chính là. Lý Vân Tiêu gật gật đầu. Giải thích. Có việc muốn cùng Trần công tử thương lượng. Vốn định thượng thần đều quốc sư phủ bái phòng. Không muốn gặp phải Trần công tử ở đây độ kiếp. Không biết Trần công tử kế tiếp là không thuận tiện nếu không tiện ta hai người lần sau trở lại bái phòng chính là. Không có gì hay không tiện. Huống hồ hai vị cố ý đến đây cho dù có chuyện cũng phải rời lại đẩy một cái. Trần Minh nói xong, mời hai người cùng đi tới thần đô. Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần vui vẻ đáp ứng. Sau khi thêm vào Chu Hồng Tiên, bốn người đồng thời hướng về thần đô vị trí phi hành. Tiến vào thần đô, Chu Hồng Tiên liền cáo từ trở về Hoàng Cung. Trần Minh nhưng là mang Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần đi tới Quốc Sư Phủ. Mãi đến tận tiến vào Quốc Sư Phủ, từng người ngồi xuống. Một phen khách sáo sau khi, Trần Minh mới nghi ngờ nói, không biết hai vị muốn thương lượng sự tình phải. Hắn là thật sự nghi hoặc. Dù sao hắn chân thân cùng Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần đều không có bất kỳ gặp nhau. Theo lý thuyết Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần sẽ không chủ động tới tìm hắn. Huống hồ trước hắn dùng một cái khác số bám thân Lý Mộ Giao. cũng không nghe nói Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần có chuyện gì là cần tìm hắn vị này thiên tiên chi đồ. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hai người. Rất nhanh sẽ nghe Lý Vân Tiêu nói rằng: Trần công tử, trước đó ta nghĩ xin hỏi một chút, ngươi vị sư phụ kia chẳng lẽ không phải thiên tiên mà là một vị đại la kim tiên Trần Minh? Cái dù gì bây giờ người không chỉ sẽ não bù, lại vẫn học được cướp đáp. Chờ chút, Lý Vân Tiêu nói là đến bái phòng hắn, hiện tại nhưng hỏi sư phụ của hắn, lẽ nào trên thực tế tìm không phải hắn mà là hắn vị kia không tồn tại sư phụ Hảo Đoan Đoan? Tìm hắn sư phụ làm gì? Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 26 chương 245 quét ngang kim tiên. Không sợ đại la Trần Minh cấp tốc suy tư lên. Tìm không phải hắn mà là hắn vị sư phụ kia, mặt khác còn hỏi sư phụ của hắn có phải là đại la kim tiên. Nói cách khác, Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần trên thực tế chỉ là muốn tìm đại la kim tiên. Muốn tìm đại la kim tiên làm cái gì? Trần Minh rất nhanh sẽ liên tưởng đến tiên minh thành lập. Nếu như nói gần nhất quan hệ đến toàn bộ tu tiên giới đại sự, đó chính là tiên minh thành lập. Nếu như có thể có một vị mọc hoang đại la kim tiên làm tiên minh minh chủ, tuyệt đối là thỏa thỏa. Mặt khác, cũng chỉ có đại la kim tiên lên làm minh chủ mới có thể cùng chư thần minh minh chủ chống đỡ được. Dù sao chư thần minh minh chủ Trần Soái đã được xem là đại la cường giả. Cho tới nói vì sao Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần như vậy tích cực, đoán chừng là cảm thấy Lăng Vân Tông cùng tiên minh minh chủ vô duyên, cho nên muốn thẳng thắn cầu xin một tòng long chi công. Nghĩ rõ ràng đầu đuôi sự tình sau khi, Trần Minh không khỏi vui ngầm lên. Hắn nhíu nhíu mày dò hỏi: Các ngươi là làm sao phát hiện? Lời này tương đương với ở thừa nhận. Thừa nhận hắn vì sư phụ kia là đại la kim tiên. Ngược lại sư phụ của hắn vốn là không tồn tại. Muốn làm sao bệnh thành làm sao biên. Nếu được hiểu lầm, đương nhiên muốn thừa nhận hạ xuống. Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần trước dù sao chỉ là suy đoán. Bây giờ nghe xong Trần Minh, bọn họ mới xem như là được xác nhận. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia mừng rỡ. Rất nhanh, Lý Vân Tiêu liền đem trước hai người suy đoán đại thể địa nói một lần. Bao quát hai người đối với Trần Minh là đại la cường giả tái thế, đồng thời đã thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước suy đoán. Trần Minh yên lặng mà nghe, càng ngày càng cảm thấy khâm phục. Hai người này não bù quái. Không chỉ đưa hắn vị kia không tồn tại sư phụ não bù thành đại la cường giả, liền ngay cả chính hắn cũng bị não bù thành đại la cường giả tái thế. Quả thực khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Có điều cứ như vậy đúng là thuận tiện hắn. Đợi được Lý Vân Tiêu lời nói xong, Trần Minh giả vờ giả vịt địa im lặng một hồi, sau đó nói: Các ngươi kỳ thực không phải đến bái phỏng ta, mà là tới tìm ta sư phụ chứ ạ? Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần nhất thời có chút lúng túng. Trần Minh ánh mắt nhìn phía hai người, rất nhanh lại nói: Gần đây tiên minh thành lập sắp tới, các ngươi tìm ta sư phụ là muốn cho hắn đứng ra làm tiên minh minh chủ. Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần có chút ngoài ý muốn, có điều ngấm lại lại thoải mái. Trần công tử liệu sự như thần, xin lỗi trước không thể cố gắng nói rõ ràng. Hai người trước sau nói rằng, Trần Minh không coi là chuyện đáng kể, chỉ là cười cười không nói lời nào. Lý Vân Tiêu nhất thời có chút không hiểu nổi Trần Minh thái độ, im lặng một hồi. Hắn không nhịn được nói rằng, Trần công tử, xin hỏi tôn sư bây giờ ở nơi nào? Nếu như các ngươi muốn tìm sư phụ ta, vậy hay là miễn. Lúc trước hắn thu ta làm đồ đệ, chỉ là cho ta một ít thủ đoạn để ta có thể tự vệ. Ở thủ đoạn của ta tiêu hao hết trước, phỏng chừng hắn đều sẽ không tới tìm ta nữa. Mà ta muốn tìm hắn, hơn nữa chỉ có chờ ta đột phá trở thành đại la kim tiên. Trần Minh hồi đáp. Như vậy à? Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần đều có chút thất vọng. Trần Minh thì lại tiếp tục nói, tuy rằng không tìm được sư phụ ta, nhưng tiên minh minh chủ không hẳn muốn hắn đến làm. Hả? Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần khẽ cau mày. Ý của ta là, ta đến làm minh chủ cũng giống vậy. Trần Minh thẳng thắn trực tiếp đem lời làm rõ. Lời vừa nói ra, Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần cũng không tùy vào cả kinh. Có điều hai người dù sao cũng là từng va chạm xã hội, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ngươi tới làm tiên minh minh chủ? Lý Vân Tiêu dùng nghi vấn ánh mắt nhìn Trần Minh. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách? Trần Minh hỏi ngược lại. Lý Vân Tiêu mí mắt hơi nhúc nhích một chút, do dự một lát, cuối cùng vẫn là nói rằng, Trần công tử, cũng không phải là chúng ta không tin năng lực của ngươi, mà là sợ ta thực lực không đủ, chấn giữ không được các đại tông môn, chấn giữ không được trước mấy thời gian xuất thế những kia trung cổ giáo phái kim tiên. Trần Minh giúp Lý Vân Tiêu đem lời bổ sung hoàn chỉnh. Lý Vân Tiêu không nói gì, nhưng này ý tứ rõ ràng cho thấy ở ngầm thừa nhận. Trần Minh cười ha ha, đứng dậy, tràn đầy tự tin địa nói rằng, ta mặc dù không phải Đại La, nhưng cho dù đối mặt Đại La cường giả, cũng không sợ chút nào. Tuy rằng không phải kim tiên, nhưng này chút nếu nói kim tiên cường giả, ta sức một người liền có thể quét ngang. Lời nói này đến mức rất là hung hăng, nhưng Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần đều có thể nghe được. Trần Minh cũng không phải đang nói đùa. Đại La tái thế, thiên tiên đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa Đại La cường giả lưu lại một ít thủ đoạn, tựa hồ xác thực có thể bằng sức một người quét ngang tất cả kim tiên. Chỉ là, chẳng biết vì sao, Lý Vân Tiêu luôn cảm giác có chút không thích hợp. Dù sao chỉ là Trần Minh lời nói ra, dù cho nói tới như thế nào đi nữa tự tin, trung quy chưa từng cảm thụ quét ngang kim tiên. Không sợ Đại La cường giả sức mạnh, trung quy sẽ cho người cảm thấy bất an. Trần Minh đem Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần vẻ mặt biến hóa thu hết đáy mắt. Hắn một lần nữa ngồi xuống, chợt nói rằng, làm sao hai vị chẳng lẽ còn có lựa chọn tốt hơn? Lý Vân Tiêu tự nhiên không có lựa chọn tốt hơn, cho dù có, hắn cũng không dễ làm. Trần Minh nói ra. Suy nghĩ một chút, hắn mang theo làm khó dễ địa nói rằng, Trần công tử thực lực mạnh mẽ, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng Trần công tử dù sao tuổi trẻ, hơn nữa rất ít tham dự đến tu tiên giới một ít đại sự ở trong, danh vọng quá thấp. Coi như chúng ta đề cử Trần công tử làm tiên minh minh chủ, e sợ những người khác cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Không cần những người khác đáp ứng, Trần Minh khẽ lắc đầu. Coi như các ngươi Lăng Vân Tông đề cử những người khác làm minh chủ, chỉ sợ cũng không phải tất cả mọi người sẽ đáp ứng. Nói cho cùng, việc do con người. Huống hồ, danh vọng cố nhiên trọng yếu, nhưng thực lực mới là trọng yếu nhất. Chẳng lẽ không đúng? Lý Vân Tiêu châm trước, gật gật đầu. Xác thực, thực lực mới là trọng yếu nhất. Cho tới danh vọng, chỉ cần nhất định phải đề cử người nào đó làm minh chủ, tự nhiên có thể soạt đi ra. Bằng không bọn họ cũng sẽ không nghĩ tìm đến vị này Trần công tử sư phụ. Còn có chính là, tiên minh minh chủ là cần tranh đoạt, không trải qua một phen tranh cướp, xác thực không thể làm cho tất cả mọi người đều đáp ứng. Nghĩ tới đây, Lý Vân Tiêu đã có phải đáp ứng ý nghĩ. Chỉ là, việc này dù sao can hệ trọng đại, cho dù có đáp ứng ý nghĩ, cũng không thể có thể thật sự lập tức đồng ý. Trần Minh cẩn thận lưu ý Lý Vân Tiêu vẻ mặt biến hóa, biết Lý Vân Tiêu hơn nửa được lời nói của hắn cho thuyết phục. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, hai vị đều có thể lấy trở lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đương nhiên, các ngươi có muốn hay không đề cử ta, nói thật ta cũng không phải rất lưu ý. Ta tu tiên không vì danh lợi, từ trước đến giờ chỉ cầu siêu thoát. Tiên minh minh chủ có nên hay không, đối với ta mà nói cũng không cái gì ảnh hưởng. Không vì danh lợi, chỉ cầu siêu thoát, được được lắm, chỉ cầu siêu thoát. Lý Vân Tiêu nhất thời rất là khâm phục. Trước đây còn cảm thấy Trần công tử sự tiến bộ tu vi như vậy thần tốc, toàn bộ bởi vì Trần công tử chính là Đại La cường giả tái thế. Bây giờ xem ra, Trần công tử từng quyền lòng hướng về đạo mới phải khó nhất, có thể là đắt tiền, mới phải trợ lực lớn nhất. Tiên Ngọc Trần thì lại nói rằng, Trần công tử đề nghị, chúng ta trở lại sẽ suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc thật sau khi, nhất định ngay lập tức hướng về Trần công tử báo cho. Đưa đi Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần sau khi, Trần Minh liền trở về phòng bên trong. Tuy rằng Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần không có đáp ứng, nhưng hắn cảm thấy chuyện này quá nửa là ổn. Đương nhiên, coi như đáp ứng rồi, Lăng Vân Tông cũng chỉ là đề cử hắn làm Tiên Minh Minh Chủ. Là có hay không có thể làm Tiên Minh Minh Chủ, Lăng Vân Tông nói cũng không toán. Nhiều lắm tương đương với bắt được một tấm vé vào trận. Lăng Vân Tông đáp ứng nói, đương đại những kia tu tiên tông môn khẳng định cũng sẽ đáp ứng. Dù sao đương đại tu tiên giả, thực lực mạnh nhất chính là Lý Vân Tiêu. Mà ở sắp xây dựng Tiên Minh ở trong, đương đại tu tiên tông môn nhất định sẽ ôm đoàn. Bằng không chỉ có thể được quãng thời gian trước xuất thế trung cổ giáo phái liền dây đeo cốt trực tiếp nuốt. Có đương đại tu tiên tông môn chống đỡ, hắn phải làm thượng Tiên Minh Minh Chủ đối lập sẽ dễ dàng một chút. Có điều quãng thời gian trước xuất thế trung cổ giáo phái chắc chắn sẽ mãnh liệt phản đối. Đến thời điểm sẽ với hắn tranh đoạt, hơn nửa cũng là trung cổ giáo phái những kia kim tiên. Không biết đến thời điểm là thế nào một đề cử phương thức. Nếu như là ai thực lực càng mạnh hơn, ai là có thể lên làm minh chủ. Như vậy hắn dựa vào từ ga me ở trong làm được thủ đoạn, nên quả thật có thể quét ngang tất cả kim tiên. Phải làm trên minh chủ không khó lắm, chỉ sợ không phải thực lực mạnh người làm minh chủ. Lần này thành lập Tiên Minh đề nghị nhưng là Huyền Dương giáo Huyền Dương chân quân nói ra. Phỏng chừng Huyền Dương chân quân đối với Tiên Minh minh chủ vị trí nhất định muốn lấy được, rất có thể sẽ không tùy ý hắn hái quả đào. Đến nghĩ một biện pháp đem minh chủ tuyển cử phương thức xác định được. Nếu không trực tiếp để Thiên Đình đứng ra can thiệp, tuy rằng Thiên Đình can thiệp chuyện như vậy có chút không còn gì để nói, nhưng vẫn có thể xem là một bước thật quân cờ. Có điều, nếu là có phương pháp khác, vậy hay là dùng phương pháp khác đến hay lắm. Hắn yên lặng tự hỏi. Bỗng nhiên trong lúc đó, đến từ Thiên Cung thông tin, thông điệp truyền đến, tựa hồ có người ở Thiên Cung bên ngoài muốn cầu kiến Thiên Đế. Thời điểm như thế này cầu kiến Thiên Đế, Trần Minh dù sao cũng hơi nghi hoặc. Bất quá vẫn là ngay lập tức từ quốc sư phủ tiến vào Thiên Cung. Sau đó trốn ở chỗ tối, khống chế được môn thần, đem thiên môn mở ra. Ngoài cửa là một đạo bóng người quen thuộc, Bắc Hàn tộc tộc trưởng Hàn Mang. Có như vậy trong nháy mắt, Trần Minh cũng hoài nghi Hàn Mang có phải là đến đòi khoản nợ. Dù sao trước Hàn Mang hỗ trợ đối phó Hải Hoàng đại quân thời điểm, Trần Minh cam kết quá, chờ Bắc Hàn tộc lập công chuộc tội sau khi, thì lại tra một quãng thời gian. Chỉ cần ở khảo tra trong lúc biểu hiện không tệ, sẽ để Bắc Hàn tộc trở về Thiên Đình. Hải vực cuộc chiến sau khi kết thúc, Trần Minh sẽ không lại lưu ý quá Bắc Hàn tộc đích tình huống. Cho tới nếu nói khảo sát kỳ, đó là đồ chơi gì nhi, nếu như không phải Hàn Mang chạy tới cầu kiến, chỉ sợ hắn đều phải quên Bắc Hàn tộc như thế một bộ tộc tồn tại. Dù sao cái này bộ tộc không biết chờ ở đâu hẻo lánh, cũng không có Thần Châu đại địa những người khác tiếp xúc. Ở Thần Châu đại địa thật sự là không có gì tồn tại cảm giác. Nếu như là tới nhắc nhở hắn không nên quên để Bắc Hàn tộc trở lại Thiên Đình, như vậy hắn nói không chắc còn phải nhọc lòng để Thiên Đế cố gắng dao động một phen. Mặc kệ thế nào, Tiên Kiến vừa thấy cái này Hàn Mang, nghe một chút cái này Hàn Mang ý đồ đến lại nói. Hắn để một loại tiên nhân diễn viên chuẩn bị cẩn thận một hồi, sau đó phái một tiên nhân tiếp dẫn, khiến cho mang Hàn Mang đến Lăng Tiêu Bảo Điện yết kiến Thiên Đế. Chỉ một lát, Hàn Mang liền xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài, 26 chương 246 Bắc Hàn tộc Hàn Mang gặp Thiên Đế bệ hạ. Hàn Mang đầu tiên là được bái kiến lễ, sau khi liền nói rằng, lần này cầu kiến bệ hạ chính là vì ta Bắc Hàn vực nguy hiểm cơ mà tới. Bắc Hàn vực nguy hiểm cơ, Trần Minh khẽ cau mày. Không phải đến đòi khoản nợ, điều này làm cho hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có điều nhìn dáng dấp tựa hồ là hướng Thiên Đình tìm kiếm trợ giúp, như thế xem ra vẫn có chút phiền phức. Bắc Hàn vực hẳn là tương đương với yêu vực một loại tồn tại. Lối vào quá nửa là ở vào Đại Chu thần chiêu phương Bắc vạn dặm băng nguyên. Nhưng mà hắn cũng không có đã tiến vào Bắc Hàn vực. Bắc Hàn vực bên kia tin tức cũng chưa từng có ở Thần Châu đại địa thượng lưu truyền quá. Hắn thật sự là không làm rõ ràng được Bắc Hàn vực xảy ra chuyện gì. Hắn không làm rõ ràng được không liên quan, nhưng thân là thiên đình chi chủ thiên đế không thể không rõ ràng. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Trần Minh đem bạch ngọc bàn lấy đi ra, đem tra xét mục tiêu xác định là toàn bộ Bắc Hàn vực. Tiếp theo đem bạch ngọc bàn sức mạnh kích phát. Bạch ngọc bàn tại thượng cổ thời gian nhưng là thiên đình dùng để tuần tra thiên địa vạn vật bảo vật. Tuy rằng bình thường Trần Minh đều dùng tìm đến người, nhưng muốn tra xét Bắc Hàn vực đích tình huống nên cũng không phải vấn đề gì. Quả nhiên, rất nhanh sẽ là một đạo hình ảnh rõ ràng xuất hiện tại bạch ngọc bàn bên trong. Vào mắt là một từ băng tuyết tạo thành thế giới. Bầu trời bay hoa tuyết. Trên đất hoặc là băng cứng, hoặc là chính là tuyết động. Liền ngay cả phòng ốt kiến trúc loại hình đều là do băng tuyết gọt rũa mà thành. Rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy Bắc Hàn tộc tộc nhân. Nam nữ già trẻ đều có. Chỉ là một cách trên mặt đều mang theo một chút phiền muộn. Hoặc là nói, như là một loại nguy cơ sắp đến lo lắng cảm giác. Chỉ là nguy cơ đây Trần Minh nhìn một lúc lâu cũng không thấy nếu nói nguy cơ. Hắn một bên khống chế được thiên đế, để thiên đế cẩn thận ứng đối hàn mang. Một bên thì lại lắng nghe lên trong hình ảnh những kia Bắc Hàn tộc tộc nhân rất đúng nói. Hy vọng có thể từ những kia Bắc Hàn tộc tộc nhân rất đúng trong lời nói nghe ra một ít thông tin. Thông điệp. Những kia Bắc Hàn tộc tộc nhân tự nhiên không biết có người ở dò xét tình huống của bọn họ. Tuy rằng không phải tất cả mọi người ở trò chuyện, nhưng quả thật có người đàm luận lên nếu nói nguy cơ. Trần Minh nghe xong một trận đại khái hiểu. Nguyên lai, bái lần này Thần Châu đại địa linh khí khôi phục ban tặng, Bắc Hàn vực nhiệt độ kịch liệt dốc lên, băng tuyết đang nhanh chóng hóa tan. Trong thời gian ngắn không nhìn ra cái gì, nhưng dựa theo khuynh hướng như thế xuống, rất khả năng Bắc Hàn vực chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Đến lúc đó, những này Bắc Hàn tộc tộc nhân nhất định phải di chuyển đến Thần Châu đại địa. Di chuyển đến Thần Châu đại địa tuy rằng không phải không được, nhưng Bắc Hàn vực dù sao cũng là bọn họ đời đời kiếp kiếp chỗ ở. Hơn nữa một khi Bắc Hàn vực biến mất, Bắc Hàn tộc tộc nhân sức mạnh liền muốn mất giá rất nhiều. Đến thời điểm Bắc Hàn tộc truyền thừa sẽ có đoạn tuyệt nguy hiểm. Hàn mang ngày nữa đỉnh, chính là hy vọng thiên đình có thể ra tay giải quyết Bắc Hàn vực nguy cơ, có thể giúp đỡ bảo vệ Bắc Hàn vực. Biết được sự tình đại thể tình huống sau khi Trần Minh không khỏi có chút không nói gì. Hảo đoan đoan một linh khí khôi phục, làm sao còn có thể dẫn đến Bắc Hàn vực nhiệt độ lên cao? Làm sao sẽ dẫn đến Bắc Hàn vực bên kia băng tuyết hóa tan? Này thật sự có quan hệ? Lẽ nào linh khí khôi phục còn có thể dẫn đến trái đất nóng lên để thiên đình hỗ trợ giải quyết Bắc Hàn vực nguy cơ? Nếu như trong thiên cung là chân chánh thiên đình, như vậy giải quyết như vậy nguy cơ nên cũng không khó. Vấn đề ở chỗ, cũng không có cái gì thiên đình. Trong thiên cung, ngoại trừ Trần Minh cùng với bị giam áp ở Phượng Long Đài trên Hải Hoàng bên ngoài, chỉ còn dư lại một đống từ tiên khí ra nặng ra tới tiên nhân diễn viên. Không có chân chính đại lão còn giải quyết thế nào Bắc Hàn vực? Nguy cơ không đáp ứng hỗ trợ tựa hồ lại không được. Dù sao Bắc Hàn tộc là thần phục với thiên đình. Hơn nữa trước đây đã lập công chuộc tội. Bây giờ mặc dù đang khảo sát kỳ, nhưng nhân gia đều chạy tới nhờ giúp đo. Không thể ngồi yên không để ý đến. Huống hồ, chuyện như vậy, đối với chân chính thiên đình tới nói nên rất dễ dàng. Xem như là việc nhỏ một cái. Coi như muốn cử tuyệt, cũng không có lý do cử tuyệt. Căn bản không còn gì để nói. Lần này phiền toái, Trần Minh duy nhất có thể nghĩ đến chính là trước từ Ga Me ở trong làm được huyền băng lệnh. Có điều chỉ bằng một khối huyền băng lệnh, muốn giải quyết Bắc Hàn vực vấn đề, tựa hồ có chút không đủ. Mặc kệ thế nào, đáp ứng trước hạ xuống lại nói. Trần Minh đem bạch ngọc bàn cất đi. Sau đó khống chế được thiên đế nói rằng. Việc này ta đã hiểu. Ngươi trước về Bắc Hàn vực. Sau 7 ngày. Phái người đến Trung Thiên Sơn đi một chuyến. Đến lúc đó ta tự có an bài. Bệ hạ, cái kia Bắc Hàn vực nguy cơ. Hàn Mang có chút không hiểu nổi thiên đế ý tứ của. Trần Minh không để thiên đế giải thích. Chỉ là lại cường điệu một lần, đến lúc đó tự có an bài. Nói xong, khiến người ta mang Hàn Mang rời đi. Hàn Mang mặc dù có điểm mộng, nhưng vào giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thiên đế, tin tưởng thiên đình. Hắn đầu tiên là hướng về thiên đế xin cáo lui. Sau đó ở tiên nhân dẫn dắt đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Rời đi thiên cung. Đưa đi Hàn Mang sau khi Trần Minh cũng rời đi thiên cung trở lại quốc sư phủ, trở lại trong phòng của mình. Hắn đến trên giường nằm xuống yên lặng suy tư lên. Sau 7 ngày cũng chính là tiên minh thành lập tháng ngày thành lập đại hội cử hành địa điểm chính là ở Trung Thiên Sơn. Tuy rằng hắn bây giờ còn chưa nghĩ ra giải quyết như thế nào Bắc Hàn vực nguy cơ. Nhưng lần này chuyện món. Vừa vặn có thể đem ra xem là tuyển cử tiên minh minh chủ một tham khảo. Hắn dự định đến thời điểm lợi dụng tiên thần đồ chế tạo ra một hình chiếu. Một có thể đại biểu thiên đình hình chiếu. Đến thời điểm liền lợi dụng hình chiếu hướng về Trung Thiên Sơn các đại tông môn người ra lệnh. Trực tiếp can thiệp tiên minh minh chủ tuyển cử. Bất cẩn chính là ai có thể giải quyết sự kiện lần này, liền để ai tới làm tiên minh minh chủ. Nhờ vào lần này chuyện món không đơn giản như vậy. Thật muốn có thể giải quyết sự kiện lần này. Vừa có thể chứng minh thực lực của tự thân, có thể soạt danh vọng, còn có thể thu được Bắc Hàn tộc người bên kia mạch quan hệ. Các đại tu tiên tông môn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đáp ứng về đáp ứng, sự kiện lần này khẳng định hay là muốn từ Trần Minh đứng ra giải quyết. Ngoại trừ Trần Minh chính mình, hắn tin tưởng không người nào có thể giải quyết sự kiện lần này. Dù sao thật muốn dễ giải quyết như vậy, Bắc Hàn tộc chính mình liền giải quyết, cũng sẽ không thượng thiên đình cầu viện. Người khác không giải quyết được, sự tình cuối cùng vẫn là muốn rơi xuống Trần Minh trên đầu, hay là muốn từ Trần Minh để giải quyết. Có thể giải quyết, tiên minh minh chủ vị trí hơn nửa là có thể tới tay. Mà nếu như không giải quyết được, vậy cũng hết cách rồi. Dù sao hắn không phải thiên đình điện đại lão, nào có khả năng nói giải quyết liền giải quyết. Đến thời điểm nhiều lắm chính là Bắc Hàn tộc tộc trưởng Hàn Mang lần thứ hai thượng thiên đình cầu viện. Có điều như vậy vừa đến chí ít có thể kéo dài một chút thời gian, có thể làm cho hắn nhiều một chút chuẩn bị thời gian. Mặc kệ thấy thế nào, cái này an bài đều là phi thường xảo diệu. Đương nhiên cũng không phải một điểm nguy hiểm đều không có. Có điều bất cứ chuyện gì cũng không thể không có mảy may nguy hiểm. Đây đã là tốt nhất phương án. Bây giờ vấn đề là đến tột cùng thế nào mới có thể đem Bắc Hàn vực nguy cơ giải quyết. Nếu như đã nắm giữ giải quyết nguy cơ thủ đoạn, như vậy là có thể ngồi đợi thu lưới. Một mực không có như vậy thủ đoạn, bây giờ còn không thể nói được ổn thỏa, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Có điều Trần Minh vẫn đúng là không có gì hay biện pháp. Dù sao hắn lại không đi qua Bắc Hàn vực, cũng thực sự không hiểu nổi linh khí khôi phục cùng Bắc Hàn vực nguy cơ là như thế nào dính líu quan hệ. Duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chính là từ game ở trong làm một điểm thủ đoạn. Hắn thở dài một tiếng, mở ra bài thông tin thông điệp bảng, lít bám thân kỷ linh khí. Cái số này, game đẳng cấp đã tăng lên tới lơ. Vâng. 8. Còn kém hơn 9.000 điểm ép mới có thể đến lơ. Vâng. 9. Trong thời gian ngắn là căn bản không thể thăng cấp. Nếu không thể thăng cấp, như vậy thì sẽ không có thăng cấp gói quà lớn. Cho tới nhiệm vụ, hiện nay không phát động nhiệm vụ gì, càng không cần phải nói hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy từ cút thưởng ở trong đoạt tới tay đoạn cái gì cũng là muốn cũng đừng nghĩ. Có điều vấn đề không lớn, hắn một cái khác số có thể làm được cút thưởng, có thể làm được thăng cấp gói quà lớn. Thăng cấp gói quà lớn tạm thời không nói, cút thưởng nhiệm vụ chính là tranh huy. Tranh huy nhiệm vụ này yêu cầu là trợ giúp bám thân đối tượng Lý Mộ Giao ở phương diện nào đó triệt để đánh bại Kỷ Linh Hy. nhiệm vụ này lẽ ra có thể ở Lý Mộ Giao cùng Kỷ Linh Hy tỉ thí ở trong hoàn thành. Tỉ thí thời gian vừa vặn ở Tiên Minh thành lập đại hội thời gian trước, là ở sau 5 ngày. Theo lý thuyết, một cái khác số nhiệm vụ không liên quan cái số này chuyện gì. Nhưng Kỷ Linh Hy dù sao cũng là hắn cái số này một người trong đó bám thân đối tượng. Hắn có thể áp ý cổ phần khống chế. Hắn dự định đi trước tra xét một hồi Kỷ Linh Hy đích tình huống. Thuận tiện bỏ đi Kỷ Linh Hy hoài nghi. Miễn cho để Kỷ Linh Hy nhớ mãi. Luôn hoài nghi hắn chính là bám thân Lý Mộ Giao Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một hoảng hốt sau khi Trần Minh đi tới Kỷ Linh Hy trong thân thể. Nhìn chung quanh một lần là ở Kỷ Linh Hy trong phòng. Kỷ Linh Hy cũng không có dự liệu đến Trần Minh đến. Cho tới nàng trong lúc nhất thời có chút mộng. Thậm chí thật không dám xác định. Ngươi sự tình giúp xong ừ. Gần đủ rồi. Trần Minh đáp lại nói. Kỷ Linh Hy suy nghĩ một chút. Dò hỏi, ngươi không cần đi Lý sư tỷ bên kia sao? Trần Minh có chút mộng. Rất nhanh hắn liền phản ứng lại, rõ ràng đây là Kỷ Linh Hy đối với hắn thăm dò. Hắn giả vờ giả vịt hỏi, cách nào Lý sư tỷ Lý Mộ Giao? Lý Mộ Giao hồi đáp, ta vì sao phải đi Lý Mộ Giao bên kia? Trần Minh vẻ mặt khó hiểu. Hắn lại làm ra vẻ làm dạng địa bấm chỉ tính toán, chợt một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tên kia. Lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn liền nói rằng, ngươi sẽ không phải đã cho ta cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tên kia là cùng một người chứ? Không có. Ta tại sao phải cho là ngươi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là cùng một người? Các ngươi là không phải cùng một người. Theo ta không hề có một chút quan hệ. Kỷ Linh Hy đáp lại nói. Thật không có hoài nghi. Trần Minh rất là hoài nghi. Có điều Kỷ Linh Hy đều nói như vậy, hắn cũng không thể có thể đem Kỷ Linh Hy tâm đào móc ra cố gắng nghiệm chứng một hồi có phải là đang nói dối. Hắn lắc lắc đầu chợt hỏi, ngươi lại đáp ứng cùng Lý Mộ Giao tỉ thí ư? Kỷ Linh Hy hồi đáp, tỉ thí ở sau 5 ngày cử hành. Tổng cộng tỉ thí ngũ hạng. Theo thứ tự là luyện đan, luyện khí, luyện phủ, bố trận cùng lôi đài giao đấu. Thế nào có lòng tin thắng lợi sao không biết? Lôi đài giao đấu bên ngoài cái kia 4 cái hạng mục ta đều không làm sao tiếp xúc qua. Tuy rằng khoảng thời gian này bù lại một hồi, nhưng tình huống không phải rất lý tưởng. Trần Minh không nói gì, chỉ là trong lòng âm thầm nghĩ. Ổn. Kỷ Linh Hy phải thua không thể nghi ngờ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 26 chương 247 đại lão. Thấy đại lão, tuy rằng Kỷ Linh Hy nói không phải rất lý tưởng, nhưng Trần Minh cũng không dám xem thường. Hắn đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Kỷ Linh Hy, chợt nói rằng, ngươi biểu diễn một hồi cho ta xem, ta đại thể tìm hiểu một chút trình độ của ngươi. Ngươi muốn dạy ta sao? Kỷ Linh Hy liền vội vàng hỏi. Dạy ngươi đương nhiên không thành vấn đề, nhưng thời gian có hạn, ta chỉ có thể dạy ngươi một người trong đó hạng mục. Cho tới có thể học bao nhiêu, xem ngươi thiên phú cùng bản lĩnh. Trần Minh đáp lại nói. Tuy rằng Kỷ Linh Hy thua là phải, nhưng là không thể để cho Kỷ Linh Hy thua quá thảm. Dù sao cuộc tỉ thí này là muốn ở toàn bộ Lăng Vân Tông công khai tiến hành. Thua quá thảm, dẫn đến Kỷ Linh Hy bị đánh tới, vậy thì phải không thường mất. Chỉ dạy một hạng mục, như vậy cũng không sẽ có cơ hội chiến thắng, cũng sẽ không thua quá thảm, vừa vặn. Kỷ Linh Hy tự nhiên không biết Trần Minh những tâm tư đó. Nàng không nghĩ nhiều như vậy, rất nhanh liền ra gian phòng, chuẩn bị đi tới đan dược đường, mượn địa phương biểu diễn chính mình luyện đan trình độ. Trên đường, không biết có phải hay không là trùng hợp, nàng càng đụng phải Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao tu vi đã đột phá đến nguyên mạch cửu tầng. Điều này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng nhớ tới trước thấy Lý Mộ Giao thời điểm, Lý Mộ Giao tu vi rõ ràng muốn thấp hơn quá nhiều. Chưa kịp nàng hỏi nhiều, nàng phát hiện mình đã mất đi đối với thân thể khống chế. Trần Minh đem Kỷ Linh Hy thân thể quyền hạn quản lý đoạt tới. Cho tới vì sao phải tiếp quản Kỷ Linh Hy thân thể, đương nhiên là muốn diễn một tuồng kịch cho Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao hai người. để cho hai người biết hắn và Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải cùng một người. Làm sao vậy? Kỷ Linh Hy cũng không biết Trần Minh dự định, bởi vậy trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc. Trần Minh không có giải thích, chỉ là nhìn về phía Lý Mộ Giao, mở miệng nói rằng: Nguyên Thủy lão tặc đi ra. Kỷ Linh Hy nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh liền hỏi: Thiên Tôn Đại Nhân hiện tại ở Lý Sư Tỷ trên người cái gì? Thiên Tôn Đại Nhân trực tiếp gọi hắn Nguyên Thủy lão tặc là tốt rồi. Trần Minh hừ một tiếng, có chút bất mãn dáng vẻ. A Kỷ Linh Hy có chút mộng, xưng hô như vậy, hắn sẽ giết hay không ta sợ cái gì? Có ta ở đây, hắn không dám đối với ngươi thế nào. Trần Minh mãn bất tại hồ nói rằng: Cái kia, vậy nếu là ngươi không ở đây? Kỷ Linh Hy lo lắng nói: Không ở cũng không dám đối với ngươi thế nào. Quên đi, ngươi nếu như sợ hắn, trực tiếp gọi Nguyên Thủy là tốt rồi, lão tặc hai chữ cũng không cần. Trần Minh giả vờ giả vịt địa nói rằng: Nha, được rồi. Kỷ Linh Hy âm thầm thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Rất nhanh, nàng phát hiện Lý Mộ Giao khí chất trên người đã xảy ra biến hóa tế nhị. Không cần đoán đều có thể biết là Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp quản Lý Mộ Giao thân thể. Tìm ta có việc? Đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói rằng: Ngươi nói có sao không? Trần Minh hừ một tiếng: Ngươi muốn học ta chơi bám thân ra mẹ, ta không có ý kiến. Nhưng ngươi dĩ nhiên bám thân Lăng Vân Tông người, cũng thật là không đem ta để ở trong mắt. Bám thân Lăng Vân Tông người làm sao ta không bám thân Kỷ Linh Hy là tốt lắm rồi. Đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại nói: Còn muốn bám thân Kỷ Linh Hy, ngươi đúng là thử một lần. Ta nói rồi muốn thử a. Kỷ Linh Hy là rất không sai, nhưng Lý Mộ Giao cũng không kém. Đã chọn Lý Mộ Giao làm ta bám thân đối tượng, ta vì sao còn muốn bám thân Kỷ Linh Hy ngươi? Trần Minh một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, cười cợt trực tiếp đối nói: Ngươi cái gì? Ngươi khó chịu nói quá mức, đánh một trận. Đánh liền đánh, ai sợ ai? Trần Minh một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ. Kỷ Linh Hy nghe vậy, sợ hết hồn, liền vội vàng nói: Đừng, đừng kích động, cũng đừng không cẩn thận đem Lăng Vân Tông phá hủy. Yên tâm, sẽ không ở đây ra tay đánh nhau, chỉ chúng ta hai người sức mạnh. Thật muốn đánh lên, đừng nói Lăng Vân Tông, e sợ toàn bộ trung ương đại thế giới đều không chịu nổi. Nói như vậy có thể không tốt đẹp gì chơi. Trần Minh thoáng trấn an một hồi. Vậy các ngươi là muốn? Kỷ Linh Hy hồ nghi nói. Tuy rằng nói còn chưa dứt lời, nhưng Trần Minh đại thể có thể nghe ra Kỷ Linh Hy ý tứ của. Lần này, hắn không có giải thích mà là nói rằng: Ngươi tới trước đan dược đường chờ, ta đi một chút trở về. Nói xong, lui ra bám thân trạng thái. Đột nhiên thu được thân thể quyền hạn quản lý, Kỷ Linh Hy ít nhiều có chút mộng. Nàng xem hướng về đối diện Lý Mộ Giao, phát hiện Lý Mộ Giao khí chất trên người lại thay đổi trở lại. Tựa hồ bám thân Lý Mộ Giao vị kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rời đi. Có điều này dù sao chỉ là nàng một cảm giác. Bởi vậy nàng vẫn là dò hỏi: Lý sư tỷ làm sao? Kỷ Linh Hy, ngươi cũng phải đánh với ta một hồi. Lý Mộ Giao thái độ cũng không phải rất hữu hảo. Kỷ Linh Hy lắc lắc đầu. Sau 5 ngày tỷ thí không phải có một hạng lôi đài giao đấu, muốn đánh liền lưu đến lúc đó được rồi. Lý Mộ Giao đương nhiên sẽ không có ý kiến, chỉ là tràn đầy tự tin địa nói rằng: Sau 5 ngày ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại, ngươi sẽ chờ đến thời điểm ngược lại đi được rồi. Nói xong hừ một tiếng rút lui rời đi. Chỉ còn dư lại Kỷ Linh Hy một người. Kỷ Linh Hy tiếp tục đi tới đan dược đường, trên đường không khỏi suy tư lên. Trước nàng còn hoài nghi tiền bối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là cùng một người. Bây giờ xem ra cũng không phải. Bằng không hai người không thể đồng thời xuất hiện, không thể mặt đối mặt nói chuyện. Bám thân nàng tiền bối cũng không thể có thể xưng hô đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn vì là Nguyên Thủy lão tặc. Càng mấu chốt chính là tiền bối không chỉ xưng hô Nguyên Thủy Thiên Tôn vì là Nguyên Thủy lão tặc, còn làm cho nàng theo gọi Nguyên Thủy lão tặc. luôn không khả năng có người chính mình chửi mình đồng thời còn để cho người khác theo mắng, bằng không cũng quá tàn nhẫn. Không phải cùng một người, vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ cho nàng một loại bám thân nàng vị kia tiền bối cảm giác, hay là đại lão làm cho người ta cảm giác đều không khác mấy đi. Chỉ có như thế một khả năng. Duy nhất làm cho nàng dở khóc dở cười chính là đại lão thấy đại lão, dĩ nhiên là như vậy một màn. Không nói những cái khác, hai vị đại lão trong lúc đó rất đúng nói. Tựa hồ có chút ấu trí, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hay là cái kia không gọi ấu trí, mà là đại lão đích thực tính tình. Chỉ có đại lão đối mặt đại lão mới có thể toát ra như vậy tính tình thật. Dù sao đối mặt những người khác thời điểm cũng không gặp tiền bối hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn ngây thơ như vậy dáng vẻ. Không biết nàng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đến tột cùng ai mạnh hơn. Hai người đánh nhau, toàn bộ Trung ương Đại Thế Giới đều không chịu nổi. Trung ương Đại Thế Giới là chỉ Thần Châu Đại Địa chỗ ở thế giới này sao? Không hổ là ngự trị ở thiên đình bên trên nhân vật mạnh mẽ. Ồ, chờ chút nàng để ta đến đan dược đường chờ nàng. Còn nói cái gì đi một lát sẽ trở lại cường giả, như thế trong lúc đó giao đấu không phải nên muốn rất lâu mới có thể phân ra thắng bại sao? Kỷ Linh Hy đôi mi thanh tú cau lại, cảm thấy có chút nghi hoặc. Chưa kịp nàng nghĩ rõ ràng đến tột cùng là chuyện ra sao, bỗng nhiên trong lúc đó nàng lại mất đi đối với thân thể khống chế. Kỷ Linh Hy trong lúc nhất thời có chút mộng. Vậy thì đánh xong ừ. Không phải vậy ngươi cho rằng đây? Trần Minh nói chuyện đồng thời đem thân thể quyền hạn quản lý lại trao trả cho Kỷ Linh Hy. Kỷ Linh Hy nháy mắt một cái, chợt nói rằng các ngươi loại này cấp bậc giao đấu không nên muốn rất lâu mới có thể phân ra thắng bại. Ai nói cho ngươi biết? Trần Minh cười ha ha. Thực lực càng là mạnh mẽ, càng có thể tại trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Cao thủ so chiêu đều là trong nháy mắt là có thể ra tay hàng trăm triệu lần. Thắng thua thường thường ở trong nháy mắt là có thể xác định. Huống hồ chúng ta là ở thời gian trường hà bên trên so chiêu. Ngươi bên này chỉ qua một lát. Trên thực tế chúng ta đại khái đánh dòng giã 3 năm mới kết thúc. Trong nháy mắt là có thể ra tay hàng trăm triệu lần đánh dòng giã 3 năm. Kỷ Linh Hy suýt nữa hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Làm sao cảm thấy mâu thuẫn trong nháy mắt là có thể phân ra thắng bại. Tổng thể mà nói là chuyện như thế. Nhưng ta cùng Nguyên Thủy lão tặc thực lực lớn dồn tương đương. Hơn nữa giao thủ quá vô số lần. Lẫn nhau trong lúc đó vô cùng hiểu rõ. Muốn ở trong nháy mắt phân ra thắng bại là không thể nào. Căn bổn không có chỗ chống làm cho đối phương xuyên. Trần Minh thoáng giải thích một hồi. Không phải, ta không phải ý này. Kỷ Linh Hy khẽ lắc đầu, chỉ là trong lòng kinh ngạc không thôi. Rất nhanh nàng liền nhớ tới cái gì. Hỏi vội. Các ngươi đánh dòng giã 3 năm. Cái kia đến tột cùng là người nào thắng đây? Còn phải nói đương nhiên là ta thắng. Có điều Nguyên Thủy lão tặc dù sao cũng là Nguyên Thủy lão tặc. Ta tuy rằng thắng hắn, nhưng là chỉ là lấy bé nhỏ chi kém thắng hiểm. Bởi vậy sau này sợ là đừng nghĩ ngăn cản hắn bám thân Lý Mộ Giao. Trần Minh thở dài nói rằng. Như vậy á. Kỷ Linh Hy một bộ có thể lý giải dáng vẻ, chỉ là trong lòng có chút hoài nghi, đúng là vị này tiền bối thắng. Một bên khác, Lý Mộ Giao đã ở quan tâm thắng bại thắng thua. Thiên Tôn Đại Nhân, ngày cùng tiền bối đánh dòng giã 3 năm. Người nào thắng? Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng chính là Trần Minh tiểu hào, đáp lại nói. Đương nhiên là ta thắng. Có điều tên kia vẫn có chút thực lực. Ta muốn giết hắn cũng không dễ như vậy. Hơn nữa giữa chúng ta quan hệ còn không có gay go đến ngươi không chết thì ta phải lìa đời mức độ. Bởi vậy cuối cùng xem như là sống chết mặc bay đi. Như vậy à, ta còn tưởng rằng nàng sẽ hướng về ngài xin lỗi. Lý Mộ Giao tựa hồ có chút tiếc hận. Xin lỗi làm sao có khả năng? Ngươi không biết tên kia. Ta đối với hắn vẫn là hiểu rất rõ. Muốn cho hắn nói xin lỗi, so với giết hắn còn khó hơn. Có điều không có gì. Tên kia chính là như vậy. Quen thuộc là tốt rồi. Trần Minh giải thích. Lý Mộ Giao trầm mặc chốc lát nhi. Sau đó nói. Trước đây ta cho rằng tiền bối là rất thật rất tốt một người. Bây giờ xem ra, nàng tuy rằng người rất tốt, nhưng nàng thật là tốt cũng không thuộc về ta. Chỉ là đối với Kỷ Linh Hy được. Chỉ là bởi vì Kỷ Linh Hy là Lăng Vân Tông đệ tử. Mới đúng, Lăng Vân Tông những người khác cũng tốt như vậy. So sánh với, ta còn là càng yêu thích Thiên Tôn đại nhân. Trần Minh, Lý Mộ Giao tựa hồ cũng không có ý thức được mình nói phi thường ghê gớm. Tiếp tục nói, Thiên Tôn đại nhân, sau 5 ngày tỉ thí, ta nhất định sẽ thắng lợi. Nhất định sẽ không cho ngài mất mặt. Ta muốn để bao quát tiền bối ở bên trong tất cả mọi người biết. Ta không thể so Kỷ Linh Hy kém. Muốn cho tất cả mọi người biết. Ngài ánh mắt so với tiền bối thực sự tốt hơn nhiều. Ừ, Trần Minh hứng hờ địa đáp một tiếng. Trong lòng nghĩ tới nhưng là, ánh mắt của ta làm sao có khả năng so với ta chính mình thực sự tốt hơn nhiều. Ngươi là xem thường ta vẫn là xem thường ta. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 26 chương 248 giúp Lý Mộ Giao tiêu hóa huyền nguyên đan dược lực. Sau khi Lý Mộ Giao tu vi liền từ nguyên mạch cửu tầng đột phá đến huyền đan nhất tầng. Mắt thấy Lý Mộ Giao lại muốn bắt đầu bài độc, Trần Minh liền lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Khoảng cách trời tối còn có thật một quãng thời gian. Trần Minh đứng dậy mở cửa. Đi ra bên ngoài đi rồi đi. Còn cố ý tìm đến Thiển Thiển hỏi một hồi. Nhưng mà cũng không có chuyện quan trọng gì. Các đại tu thần môn phái muốn vào cống cho thiên đình bảo vật tựa hồ đến bây giờ cũng còn không chọn được. Linh khí khôi phục chưa đình chỉ. Cách đó không xa chỗ đó, linh khí phong bảo vẫn còn. Không gặp nhỏ đi. Nhưng mà lâm thời thánh địa cũng không nhanh như vậy dựng lên. Trần Minh thở dài một tiếng trở lại trong phòng yên lặng tu luyện lên đại ngũ hành thần quyết. Mấy ngày kế tiếp, Trần Minh cái số này tiếp tục bám thân Lý Mộ Giao. Ngoại trừ dạy Lý Mộ Giao khắp mọi mặt tri thức, còn tiếp tục giúp Lý Mộ Giao đề thăng tu vi cảnh giới. Hắn một cách khác số nhưng là bám thân Kỷ Linh Hy. Ngoại trừ ở Kỷ Linh Hy bên kia tu luyện thu được ít, còn dạy Kỷ Linh Hy một ít trận pháp tương quan tri thức. Dù sao luyện đan cùng luyện phù hai người này phương diện đã là dự định muốn cho Lý Mộ Giao thắng lợi. Không tính lôi đài giao đấu, còn dư lại chỉ có luyện khí cùng bố trận. Luyện khí muốn trong khoảng thời gian ngắn nhập môn, nói thật không dễ như vậy. Bố trận muốn trong khoảng thời gian ngắn nhập môn tuy rằng cũng không dễ như vậy. Thế nhưng có ít nhất như vậy một điểm khả năng. Chỉ cần Kỷ Linh Hy có một tí tẻo như thế thiên phú, phối hợp sự chỉ điểm của hắn, Kỷ Linh Hy nhất định có thể ở bố trận phương diện thắng lợi. Cho tới luyện khí, hắn không có ý định dạy Kỷ Linh Hy. Ngược lại Kỷ Linh Hy tự học một chút. Đến thời điểm để Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao món ăn gây hỗ mổ được rồi. Ai thua ai thắng dựa cả vào từng người bản lĩnh. Tuy rằng cái số này từ ngộ đạo các phát ra. Nhưng Trần Minh những ngày qua ngoại trừ bám thân Kỷ Linh Hy bên ngoài, cũng không có bám thân những người khác. Ngược lại ra me đẳng cấp muốn tăng lên đến lơ. Vâng. Chín cũng không dễ như vậy. Đã như vậy, không cần quá gấp. Trước tiên xử lý ra me chuyện bên ngoài lại nói. Nếu không có muốn xác nhận một hồi Kỷ Linh Hy ở luyện đan, luyện khí, luyện phủ, bố trận những phương diện này trình độ, muốn sớm nắm giữ tất cả, thật khống chế kết quả tỉ thí, chỉ sợ hắn thậm chí sẽ không bám thân Kỷ Linh Hy, mà là phải đợi Tiên Minh minh chủ vị trí Trần Ai Lạc Đỉnh sau khi mới có thể bắt đầu bám thân người nào đó. Ở Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao tỉ thí bắt đầu trước, Trần Minh đúng là trước tiên thu được một tin tức tốt. Lăng Vân Tông đồng ý đề nghị của hắn, đáp ứng đề cử hắn đến làm Tiên Minh minh chủ. Đương nhiên, này khi hắn trong dự liệu, dù sao Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần lúc đó cũng đã rõ ràng ý động. Chỉ có điều không có lập tức đáp ứng. Lăng Vân Tông không chỉ đáp ứng đề cử hắn đến làm Tiên Minh minh chủ, còn thuyết phục mấy cách đương đại tu tiên tông môn. Để đương đại những kia tu tiên tông môn cũng đồng ý đề cử hắn làm Tiên Minh minh chủ. Bởi vậy, liên tiếp chừng mấy ngày đều có tốt hơn một chút đương đại tu tiên tông môn người đến thần đô quốc sư phủ bái phỏng. Trần Minh tương đương với đã biến thành đương đại tu tiên tông môn đại biểu. Đến thời điểm muốn cùng quãng thời gian trước xuất thế những kia trung cổ giáo phái kim tiên tranh cướp minh chủ vị trí. Đến đây, hết thảy đều còn đang Trần Minh trong dự liệu, chỉ chờ đến thời điểm tiên minh thành lập đại hội cử hành. So với tiên minh thành lập đại hội càng sớm hơn đến chính là Lý Mộ Giao cùng Kỷ Linh Hy tỉ thí. Cùng ngày Trần Minh một số bám thân Kỷ Linh Hy, một cách khác số bám thân Lý Mộ Giao. Dù sao cũng là đương đại đệ tử ở trong số một số hai thiên tài. Thêm vào lần này tỉ thí phi thường chính thức, tông môn đều cố ý hỗ trợ an bài một hội trường. Còn đã ở toàn bộ Lăng Vân Tông phát sinh thông cáo, không biết bao nhiêu người chạy đến tỉ thí hội trường vây xem. Thậm chí Lăng Vân Tông thiên tiên Lý Vân Tiêu, Lăng Vân Tông tông chủ Tiên Ngọc Trần cùng với Lăng Vân Tông rất nhiều trưởng lão cũng trình diện quan sát hai người tỉ thí. Theo lý thuyết, tỉ thí như vậy phải không nên tiến hành. Dù sao đều là đồng nhất cái tông môn đệ tử, ai thua ai thắng cũng dễ dàng thương hòa khí. Nếu ra chút ngoài ý muốn, cái kia càng là tông môn tổn thất to lớn. Nhưng này dù sao cũng là hai người chính mình nói lên chương trình nghị sự, kiên quyết muốn so với thí. Thêm vào giữa hai người tiến hành không biết bao nhiêu lần tỉ thí. Chỉ có điều trước tỉ thí đều không có lần này chính thức. Lại một chính là tiền bối cùng thiên tôn đại nhân đều bị mang đi ra, toàn bộ Lăng Vân Tông không ai dám không đáp ứng. Mới nhìn đây là Lý Mộ Giao cùng Kỷ Linh Hy trong lúc đó tỉ thí. Trên thực tế tất cả mọi người cảm thấy đây thật ra là một hồi người đại diện chiến tranh. Người tham dự là Lý Mộ Giao cùng Kỷ Linh Hy không sai, nhưng đại biểu nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng vị tiền bối kia. Không ngăn cản được, chỉ có thể là trình diện quan sát, đồng thời vì là hai người cố lên trợ uy. Tỉ thí hạng thứ nhất là luyện đan. Trong sân để đủ loại linh thảo, còn có hai cái giống nhau như đúc luyện đan lô. Linh thảo tuy rằng không ít, nhưng cùng đan minh bên kia tỉ thí bắt đầu so sánh, xem như là thật là ít ỏi. Dù sao đan minh là đem trọng điểm đặt ở luyện đan trên thế lực. Lăng Vân Tông thì không phải vậy như vậy thế lực. Hoàn toàn có thể lý giải. Cũng may Lý Mộ Giao cũng tốt, Kỷ Linh Hy cũng được, đều luyện chế không ra quá mức cao cấp đan dược. Nói món ăn gây hố mổ khả năng có chút không đúng, nhưng khoảng cách món ăn gây hố mổ cũng kém không được bao nhiêu. Lý Mộ Giao cùng Kỷ Linh Hy vừa vào chỗ, vây xem Lăng Vân Tông đệ tử cũng đã khe khẽ bàn luận lên. Không biết lần này tỉ thí ai có thể thắng. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là Kỷ sư tỷ thắng. Ta xem hai người tỉ thí nhiều lần như vậy, nhưng xưa nay không gặp Kỷ sư tỷ thua quá. Kỷ sư tỷ là không có thua quá, nhưng lần này không giống dĩ vãng. Trước đây Kỷ sư tỷ có tiền bối chăm sóc, mà Lý sư tỷ không người chăm sóc. Lần này, Lý sư tỷ nhưng là có thiên tôn đại nhân đang chăm sóc. Vẫn đúng là chưa chắc sẽ thua. Không sai. Phải biết, quãng thời gian trước Lý sư tỷ còn đang thiên tôn đại nhân dưới sự giúp đỡ sáng tạo ra đỉnh cấp công pháp điên đảo thần công. Bàn về thiên tài, ta cảm thấy Lý sư tỷ đã vượt qua Kỷ sư tỷ. Sáng tạo ra điên đảo thần công cũng không tính là gì chứ, chân chính lợi hại là Lý sư tỷ ở trên trời tôn đại nhân dưới sự chỉ điểm đem trốn ở chúng ta Vân Hải Tiên Sơn một con xà yêu chế phục. Có người nói thiên tôn đại nhân toàn bộ hành trình chỉ là chỉ điểm, cũng không có ra tay giúp đỡ. Nói chung bây giờ Lý sư tỷ vẫn là rất lợi hại, ta cảm thấy Lý sư tỷ lần này nhất định có thể thắng. Ta lại cảm thấy hy vọng không lớn. Lý sư tỷ gần nhất xác thực thế rất mạnh, nhưng đừng quên tu vi của nàng còn kém rất rất xa Kỷ sư tỷ. Đây là cứng ngắc thương. Nói cho cùng là Lý sư tỷ quá cuống lên. Nếu như quá một quãng thời gian tái phát lên khiêu chiến, nói không chắc còn có thắng lợi khả năng. Chống đỡ Kỷ Linh Hy không ít, chống đỡ Lý Mộ Giao cũng không ít. Song phương bên nào cũng cho là mình phải. Trong lúc nhất thời thảo luận đến mức rất là kịch liệt. Trần Minh yên lặng mà nghe xong một trận, sau đó phát hiện Không biết từ lúc nào lên chiều gió liền thay đổi. Không hề thảo luận Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao ai thua ai thắng. Mà là thảo luận nổi lên tiền bối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghe nói mấy ngày trước. Tiền bối trở về. Bám thân Kỷ Sư Tỷ thời điểm. Cùng bám thân Lý Sư Tỷ Thiên Tôn Đại Nhân chạm mặt là có chuyện như thế. Lúc đó ta ngay ở cách đó không xa nhìn. Suýt chút nữa đem ta dọa đáy. Còn tưởng rằng sẽ tại chỗ đánh nhau. Không có tại chỗ đánh nhau đi. Bất quá ta nghe nói tiền bối chân thân cùng Thiên Tôn Đại Nhân chân thân đến lúc đó Trường Hà bên trên đánh một hồi. Lại muốn đến lúc đó Trường Hà bên trên đi đánh đương nhiên. Loại cấp bậc đó cường giả. Không đến lúc đó Trường Hà bên trên đi đánh. Làm sao có khả năng dễ dàng phân ra thắng bại, ta nghe nói hai người đầy đủ đánh 3 triệu năm. Nếu như không đến lúc đó Trường Hà đi tới đánh. Đánh tới thế giới này hủy diệt cũng không biết có thể hay không phân ra cái thắng bại. 3 triệu năm không phải 30 triệu năm sao, cái gì loại cấp bậc đó cường giả. 30 triệu năm đã nghĩ phân ra thắng bại, ngươi là đang nhìn không nổi tiền bối vẫn là xem thường Thiên Tôn Đại Nhân, ta rõ ràng nghe nói là 300 triệu năm mới phân ra thắng bại. Trần Minh bàn về khoe khoang, hay là ngươi chúng lợi hại. Đánh một trận, 300 triệu năm mới phân ra thắng bại. Ta rất sao cũng không dám như thế, thổi này vẫn chưa xong. Những kia Lăng Vân Tông đệ tử rất nhanh lại thảo luận lên tiền bối cùng Thiên Tôn Đại Nhân đến tột cùng ai mạnh hơn. Kết quả, tiền bối thổi cùng Thiên Tôn thổi các chiếm một nửa. Lần thứ hai cãi cái khó phân cao thấp. Không chờ song phương tranh luận ra kết quả, luyện đan hạng mục tỷ thí đã bắt đầu. Không giống với đan linh đại hội. Lần này luyện đan tỷ thí, quy tắc là khá là truyền thống. Có điều cùng đan minh tổ chức luyện đan tỷ thí lại có chỗ bất đồng. Trong tình huống bình thường, đan minh tổ chức luyện đan tỷ thí là tiên từ phân rõ linh thảo bắt đầu. Sau đó từ cấp thấp đến cao cấp, tầng tầng đào thải. Nếu như ngay cả đê cấp đan dược đều luyện chế không ra, như vậy coi như có thể luyện chế ra cao cấp đan dược cũng vô dụng. Nên đào thải hay là muốn được đào thải. Lần này tỷ thí không có phân rõ linh thảo phân đoạn, cũng không phải từ cấp thấp đến cao cấp tầng tầng đào thải, mà là tùy cơ tuyển 5 loại đan dược, xem ai luyện chế càng nhiều, luyện chế ra tới phẩm chất đan dược càng cao hơn. Cuối cùng tổng hợp phán định, lấy này quyết định thắng bại. Cái này tỷ thí quy tắc không phải Trần Minh quyết định, mà là trọng tài thỏa thuận. Trọng tài nhưng là từ Lăng Vân Tông đan dược đường người đảm nhiệm. Không thể nói không có bất kỳ lập trường. Nhưng cho dù trong lòng thiên hướng một cách nào đó mới, ở bề ngoài cũng không dám biểu hiện ra. Dù sao hiện tại bất kể là Kỷ Linh Hy vẫn là Lý Mộ Giao, cũng không phải trọng tài trêu chọc nổi. Cân nhắc đến đó trước Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao đối với luyện đan tiếp xúc cũng không nhiều. Hơn nữa tu vi không cao lắm, khẳng định luyện chế không ra cao bao nhiêu cấp đan dược. Bởi vậy lần này tuyển 5 loại đan dược là từ đông đảo trung hạ cấp đan dược ở trong tuyển. Tuyển cũng là tại chỗ tuyển, ở trước mặt tất cả mọi người tuyển. Ngoại trừ Trần Minh bên ngoài, không người nào dám gian lận, quay cóp. Nhưng mà Trần Minh coi như muốn gian lận, quay cóp, cũng là có tâm vô lực. Dù sao hắn chỉ có thể ở tỷ thí trước dành cho hai người chỉ điểm. Tỷ thí sau khi bắt đầu, hắn trên căn bản chỉ có thể làm khán giả. Cũng may hắn đối với hai người trình độ đều có hiểu biết. Chỉ cần không phải đánh vào đặc biệt thiên môn, Lý Mộ Giao muốn thắng lợi hẳn là chuyện dễ dàng. Đợi được tuyển kết quả đi ra, Trần Minh càng thêm yên tâm. Bởi vì 5 loại trong đan dược diện có 3 loại là Lý Mộ Giao thành thục nắm giữ. Theo thứ tự là Linh Nguyên Đan, Huyền Nguyên Đan cùng Thông Nguyên Đan. Mặt khác hai loại đan dược, Lý Mộ Giao mặc dù không nói được thành thục nắm giữ, nhưng là luyện chế quá 1-2 lần, khẳng định so với Kỷ Linh Hy thực sự tốt hơn nhiều. Sự thực chứng minh đúng là chuyện như thế. Này một hạng mục tỷ thí không có chút hồi hộp nào. 5 loại đan dược luyện chế, Lý Mộ Giao đều nghiền ép Kỷ Linh Hy, cuối cùng điểm vượt xa Kỷ Linh Hy. Thứ hai hạng mục so với chính là luyện khí. Có điều trước đó, một giả lập giới khung nhảy ra ngoài. Nhiệm vụ tranh huy đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính có hay không lính vậy? Thì hoàn thành nhiệm vụ Trần Minh rất là bất ngờ. Vốn cho là muốn 5 cái hạng mục so với xong mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ nhìn lại, nhiệm vụ này hoàn thành điều kiện so với hắn muốn còn muốn rộng rãi. Có điều ngẫm lại cũng là, dù sao nhiệm vụ yêu cầu là để hắn trợ giúp bám thân đối tượng ở phương diện nào đó triệt để chiến thắng Kỳ Linh Hy. Hiện tại Lý Mộ Giao ở luyện đan phương diện xem như là toàn thắng Kỳ Linh Hy. Nhiệm vụ hoàn thành tựa hồ rất bình thường. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 26 chương 249 cút thưởng. Lý Mộ Giao đột kích ngược dù sao không có chuyện gì có thể làm. Trần Minh trực tiếp đem cút thưởng nhận lấy. Trong nháy mắt, ba loại item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trong. Ngân huyền quả. Thập đại thiên địa linh quả một trong. Nguyên Anh trở xuống tu sĩ dùng ăn sau khi. Tu vi cảnh giới đem nâng lên hai cái đại cảnh giới. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Vật ấy vì là nhiệm vụ tranh huy chuyên môn thưởng. Đã trói chặt bám thân đối tượng Lý Mộ Giao. Vì là Lý Mộ Giao chuyên dụng. Như cho Lý Mộ Giao bên ngoài người dùng ăn. Sẽ không sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Thánh quang. Thánh nhân hào quang. Có thể nhường cho vạn vật thức tỉnh. Có thể nhường cho người bình thản. Có thể nhường cho người đang trạng thái trọng thương dưới cấp tốc khôi phục. Đại diện cho thánh nhân uy nghiêm. Khiến người ta không dám mạo hiểm phạm. Tâm ý thần thông. Lấy tự thân ý niệm thay đổi bốn phía thế giới. Tự thân ý niệm càng cường đại. Thần thông sức mạnh càng mạnh. Ba loại thưởng ở trong có một dạng là nhiệm vụ chuyên môn thưởng. Điểm này vẫn không thay đổi. Nhiệm vụ của lần này chuyên môn thưởng ngân huyền quả. Nếu như cho Lý Mộ Giao dùng ăn. Lý Mộ Giao thỏa thỏa địa có thể đột phá đến đồng huyền cảnh. Có điều Trần Minh cũng không có lập tức đem ngân huyền quả lấy ra cho Lý Mộ Giao dùng ăn. Không phải là bởi vì hiện tại đang tiến hành Lý Mộ Giao cùng Kỷ Linh Hy trong lúc đó tỉ thí. Cũng không phải bởi vì Lý Mộ Giao không muốn cho mượn giúp dùng ăn ngân huyền quả đến đánh bại Kỷ Linh Hy. Mà là bởi vì bây giờ Lý Mộ Giao tu vi đã đạt tới huyền đan 6 tầng. Một khi dùng ăn ngân huyền quả, sẽ tăng lên tới đồng huyền 6 tầng. Muốn thu được vị kế tiếp bám thân đối tượng, rất khả năng phải nhường Lý Mộ Giao chí ít tao ngộ một lần nguy hiểm. Bằng không rất khó phát động tương quan nhiệm vụ. Có thể huyền đan 6 tầng tu vi, phải tao ngộ nguy hiểm đã không dễ như vậy. Một khi tăng lên tới đồng huyền 6 tầng, phải tao ngộ nguy hiểm chẳng phải là càng thêm khó khăn ở nhận được có thể thu được vị kế tiếp bám thân đối tượng nhiệm vụ trước. Tận lực không nên để cho Lý Mộ Giao sử dụng ngân huyền quả. Đương nhiên, nếu như Lý Mộ Giao tu vi tăng lên tới huyền đan cửu tầng, vậy thì nhất định phải để Lý Mộ Giao dùng ăn ngân huyền quả. Bởi vì huyền đan cửu tầng bên trên chính là Nguyên Anh. Mà đột phá đến Nguyên Anh cảnh sau khi lại dùng ăn ngân huyền quả, sẽ không biện pháp phát huy ra ngân huyền quả nên có hiệu quả. Không đạo lý bởi vì chính mình cần vì kế tiếp bám thân đối tượng liền uổng phí hết ngân huyền quả như vậy thứ tốt. Ngoại trừ ngân huyền quả bên ngoài khác biệt thưởng, một là thánh quang, một là tâm ý thần thông. Hai thứ này thưởng nói thật để Trần Minh có chút mộng. Đặc biệt là thánh quang. Vật này làm gì dùng là thánh nhân hào quang. Mới nhìn rất châu bò. Nhưng thật giống một điểm ý nghĩa đều không có. Dù sao hắn cũng không cần để vạn vật thức tỉnh. Không cần khiến người ta bình thản. Cũng không cần giúp người khôi phục thương thế. Tâm ý thần thông đúng là có chút tác dụng dáng vẻ. Nhưng lấy tự thân ý niệm thay đổi bốn phía thế giới. Tựa hồ có chút vô căn cứ. Tự thân ý niệm càng cường đại. Thần thông sức mạnh càng mạnh. Vậy thì mang ý nghĩa tự thân ý niệm không đủ mạnh. Đối với bốn phía thế giới thay đổi phòng trừng cũng vô cùng có hạn. Thế nào mới gọi tự thân ý niệm mạnh mẽ đối với bốn phía thế giới thay đổi? Có thể thay đổi đến thế nào một mức độ bất luận nhìn thế nào? Này một môn thần thông đều có điểm mê. Hiện tại muốn lưu ý Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao trong lúc đó tỉ thí. Bằng không thật nên trở lại nhìn này một môn thần thông đến tột cùng là thế nào một tình huống. Trần Minh kiểm tra cút thưởng thời gian, Lý Mộ Giao cùng Kỷ Linh Hy trong lúc đó tỉ thí tiếp tục tiến hành. Thứ hai hạng mục, luyện khí. Hạng mục này quy tắc cùng luyện đan hạng mục quy tắc tỉ thí lại không quá như thế. Không cần luyện chế ngũ dạng đồ vật. Chỉ cần mỗi người ở trong thời gian quy định luyện chế một thứ. Sau đó căn cứ luyện chế ra tới đồ vật đến phán xét trình độ cao thấp. Nguyên bản Trần Minh cho rằng hạng mục này tỉ thí Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao trong lúc đó tỷ lệ thắng ở ngũ ngũ khai. Dù sao đều là món ăn gây hố mổ, muốn phân ra cái cao thấp cũng không dễ dàng. Nhưng mà để hắn bất ngờ chính là Kỷ Linh Hy biểu hiện dĩ nhiên so với trước biểu diễn cho hắn nhìn thực sự tốt hơn nhiều. Càng nghiền ép Lý Mộ Giao. Một lần đem so với phân nắm chặt trở về. Tình huống thế nào Trần Minh lén lút có chút mộng. Chẳng lẽ Kỷ Linh Hy gạt hắn lén lút học bổ túc? Nếu như Kỷ Linh Hy thật sự có nghiền ép Lý Mộ Giao luyện khí trình độ, Trần Minh hẳn là sẽ không biết. Một mực Trần Minh xác thực không biết. Bởi vậy chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Kỷ Linh Hy lén lút học bổ túc. Hoặc là Kỷ Linh Hy trước biểu diễn cho hắn nhìn căn bản không phải bình thường trình độ. Nếu như là gạt hắn lén lút học bổ túc, cái kia đối lập còn nói được một ít. Có thể như quả không phải gạt hắn lén lút học bổ túc, mà là trước biểu diễn cho hắn cũng không phải là bình thường trình độ. Chuyện đó thì có điểm nghiêm trọng. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là lần này tỉ thí, điểm số rất khả năng mất khống chế. Dù sao cũng không ai biết còn dư lại luyện phù hạng mục Kỷ Linh Hy có hay không cũng giấu giếm thực lực. Có điều trực tiếp ảnh hưởng không có nghĩa là hậu quả nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất đích xác hậu quả là Kỷ Linh Hy hiện tại cũng dám lừa gạt hắn. Như vậy là không phải đã xem thấu hắn ngụy trang sau này có thể hay không làm trầm trọng thêm địa lừa gạt hắn. Ngấm lại cũng thật là khiến người ta không thể không lo lắng. Hắn thậm chí đều muốn hỏi một chút đến tột cùng là chuyện ra sao, có điều lại cảm thấy không quá thích hợp. Không thể biểu hiện quá mức vô tri, bằng không rất khả năng toàn bộ lật thuyền. Lời tuy như vậy, cũng không có thể không hề làm gì. Tốt nhất là có thể nghĩ biện pháp từ Kỷ Linh Hy trong miệng rủ ra một điểm tin tức hữu dụng. Thừa dịp người thứ ba hạng mục bắt đầu trước khoảng cách, Trần Minh thần niệm nhanh chóng vận chuyển. Đang bối rối lấy nên làm gì khách sáo. Bỗng nhiên trong lúc đó hắn liền nghe Kỷ Linh Hy nói rằng, ngày hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, cảm giác luyện khí đặc biệt thông thuận. Trần Minh không được đáp lại. Kỷ Linh Hy khẽ cau mày, không nhịn được hỏi, ngươi còn đang sao? Ừ. Trần Minh đáp một tiếng. Kỷ Linh Hy trong lúc nhất thời có chút không hiểu nổi vị này tiền bối thái độ. Không thể làm gì khác hơn là tự nhiên suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ tựa như địa nói rằng, trận pháp hẳn là bởi vì ta trận pháp phương diện trình độ tăng lên, vì lẽ đó luyện khí trình độ mới có thể theo nâng lên. Trần Minh sườn sốt một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện tựa hồ có chút đạo lý. Muốn luyện chế ra một cái pháp bảo, không chỉ muốn sẽ rèn luyện còn muốn sẽ khắc họa đủ loại nhỏ bé trận pháp. Trước Kỷ Linh Hy trận pháp trình độ liên nhập môn cũng không tính. Bày ra luyện khí trình độ tự nhiên cũng một đoàn nát bét. Mặt sau Trần Minh ở trận pháp phương diện liền với chỉ điểm chừng mấy ngày. Tuy rằng Kỷ Linh Hy trận pháp trình độ không thể nói được cỡ nào ghê gớm nâng lên, nhưng đúng là tăng lên. Trận pháp trình độ nâng lên, kéo luyện khí trình độ nâng lên, lúc này mới dẫn đến nguyên bản ngũ ngũ khai luyện khí tỉ thí biến thành Kỷ Linh Hy đem Lý Mộ Giao nghiền ép. Làm nửa ngày, không phải Kỷ Linh Hy lén lút học bổ túc, cũng không phải Kỷ Linh Hy trước ở lừa gạt hắn, thuần túy là chính hắn nổi tính sai. Nhưng vấn đề không lớn, nếu như vậy thế cuộc còn đang nắm trong bàn tay. Ngược lại vốn là hắn cũng có dự liệu đến Kỷ Linh Hy thắng được trận này luyện khí tỉ thí đích tình huống. Hiểu rõ tình huống sau khi, hắn đáp lại nói, có thể nhìn ra, không tính ngốc đến không thể cứu chữa. Một bên khác, Lý Mộ Giao hiển nhiên cũng không dự liệu đến luyện khí hạng mục tỉ thí thất bại. Nàng âm thầm thầm nói, đáng ghét, dĩ nhiên thua quá nửa là tiền bối dạy nàng. Có điều cho dù có tiền bối dạy, có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong học được tình trạng này. Kỷ Linh Hy người này quả thật có chút bản lĩnh. Không hổ là ta kình địch, tuy rằng cảm thấy không cam lòng, nhưng vẫn là đồng ý thừa nhận Kỷ Linh Hy bản lĩnh. Điều này làm cho Trần Minh ít nhiều có chút bất ngờ. Có điều Lý Mộ Giao thật giống vẫn luôn là một người như vậy, ngẫm lại cũng là bình thường trở lại. Thiên Tôn Đại Nhân, đón lấy ta sẽ không lại bại bởi Kỷ Linh Hy. Lý Mộ Giao bỗng nhiên lại nói một câu. Trần Minh. Hắn kỳ thực rất muốn nói, Lý Mộ Giao còn có thể lại thua một hồi, nhưng mà ngẫm lại còn chưa phải đả kích người. Mắt thấy người thứ ba hạng mục tỷ thí sắp bắt đầu, hắn khích lệ nói cố lên. Người thứ ba hạng mục so với chính là luyện phù. Tỷ thí quy tắc là ở thời gian nhất định nổi luyện phù. Cho tới luyện cái gì phù, từ tỷ thí song phương chính mình quyết định. Số lượng nhưng là càng nhiều càng tốt. Đợi được luyện chế thời gian kết thúc, sẽ căn cứ luyện chế ra tới phù chỉ số lượng cùng chất lượng tổng hợp phán định. Điểm cao người thắng lợi. Trần Minh ở luyện phù phương diện đã cho Lý Mộ Giao không ít chỉ điểm. Tuy rằng không sánh được luyện đan, nhưng so với không có bất kỳ chỉ điểm thực sự tốt hơn nhiều. Đối với Kỷ Linh Hy, hắn đúng là thật không có bất kỳ chỉ điểm. Kết quả cuối cùng không có chút hồi hộp nào, Lý Mộ Giao lần thứ hai bắt một phần. Thứ tư hạng mục tỷ thí là bố trận. Tỷ thí quy tắc là từ Lăng Vân Tông một vị an hiểu bày trận trưởng lão bố trí ra mấy cái trận pháp, để Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao phân biệt phá giải sau khi còn muốn đem trận pháp hoàn nguyên. Hạng mục này kết quả đối với Trần Minh tới nói vẫn là không có chút hồi hộp nào. Kỷ Linh Hy lại hóa nhau một câu. Điểm số đã biến thành 2-2. Nói cách khác, cuối cùng một hạng mục lôi đài giao đấu kết quả sẽ quyết định lần này tỷ thí đến tột cùng ai thua ai thắng. Đừng xem phía trước bốn cái hạng mục ngoại trừ luyện khí bên ngoài, kết quả đối với Trần Minh tới nói đều không có chút hồi hộp nào. Trên thực tế người vây xem cũng không biết tỷ thí song phương từng người trình độ. Bởi vậy đối với bọn họ tới nói không phải không có chút hồi hộp nào, trái lại có chút kịch liệt, đặc sắc không ngừng. Bây giờ điểm số đi tới 2-2, sắp tối cuối cùng cục. Đây càng là để mọi người nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới còn có thể cắt thắng hai trường, thực sự là ngoài ý muốn. Có thể thấy phía trước bốn cái hạng mục hai người đều là mới vừa tiếp xúc không lâu, lại vẫn có thể nắm giữ đến nước này. Không hổ là chúng ta Lăng Vân Tông số 1 số 2 thiên tài. Then chốt vẫn là tiền bối cùng Thiên Tôn Đại Nhân dạy thật tốt. Đáng tiếc, Lý Sư Muội lần này phỏng chừng hay là muốn bại bởi Kỷ Sư Muội. Dù sao Lý Sư Muội tu vi mới huyền đan 6 tầng, bại bởi Kỷ Sư Muội đúng là bình thường. Thời gian quá gấp. Nếu như lại cho Lý Sư Muội mấy ngày thời gian, tu vi cảnh giới không hẳn không thể truy đuổi trên Kỷ Sư Muội. Dù sao Lý Sư Muội những ngày qua sự tiến bộ tu vi rõ như ban ngày. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Kỷ Sư Muội không hẳn có thể thắng. Lý Sư Muội tu vi cảnh giới là huyền đan 6 tầng không sai. Nhưng nếu như không điểm thủ đoạn, nhân gia có thể đáp ứng tỷ thí như vậy, huống hồ Thiên Tôn Đại Nhân cũng sẽ không ngồi xem chuyện như vậy phát sinh. Khẳng định đã sớm chuẩn bị. Bởi vì là lôi đài giao đấu, cần duy trì đỉnh phong trạng thái. Vì lẽ đó lần này giữa sân thời gian nghỉ ngơi đối lập lâu một chút. Kỷ Linh Hy tự nhiên là ngồi xuống yên lặng khôi phục chân nguyên lực lượng. Lý Mộ Giao cũng không vội vã khôi phục, mà là tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra một ít vật liệu, ở trước mặt mọi người chế tác tiến vào ký tự. Mặc dù đang luyện khí cùng bố trận hai cái hạng mục thua, nhưng cuối cùng lôi đài giao đấu, nàng nhất định phải thắng. Muốn thừa dịp lần này cơ hội thực hiện hoàn mỹ đột kích ngược tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 26 chương 250 Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao làm chuẩn bị thời điểm, Trần Minh một người trong đó số thối lui ra khỏi bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Lui ra bám thân trạng thái chính là hắn Đại Hào, về tự nhiên cũng là ở thần đô quốc sư phủ bên trong thân thể. sở dĩ phải quay về. Một mặt là bởi vì giữa sân thời gian nghỉ ngơi có hơi lâu, không cần thiết lãng phí. Một mặt khác là hắn muốn kiểm tra một hồi cút thưởng ở trong thánh quang cùng tâm ý thần thông. Tuy rằng thánh quang cùng tâm ý thần thông là của hắn tiểu hào làm nhiệm vụ thu được thưởng, nhưng hai cái tài khoản thuộc về liên quan tài khoản. Hệ thống không gian là lẫn nhau mở ra. Tiểu hào thu được thưởng, hắn cái này đại hào tự nhiên có thể kiểm tra, cũng có thể sử dụng. Hắn không có lập tức thử lấy ra thánh quang, mà là tiên tiến vào thiên cung, sau đó mới lích lấy ra thánh quang. Nhu hóa bạch quang lúc này lấy thân thể của hắn làm trung tâm lan tràn ra. Được bạch quang bao phủ, Trần Minh nhất thời có một loại vô cùng cảm giác thư thái, tâm tình chưa bao giờ có ôn hòa. Có điều trừ này ra còn giống như thật không có chỗ ít lợi gì. Nếu như sau đó hắn muốn làm cái gì ghê gớm chuyện tình, lại không muốn để cho người khác biết thân phận của hắn, đúng là có thể sử dụng thánh quang đến che lấp. Bởi vì ở thánh quang bao phủ bên dưới, người khác căn bản không nhìn thấy dáng dấp của hắn, cũng không cách nào dùng thần thức tra xét, bằng không rất có thể sẽ được thánh quang đâm bị thương. Nhưng mà Trần Minh cảm thấy, coi như muốn làm việc không muốn để cho người khác biết, hắn hơn nửa cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì là dùng thánh quang, rất có thể sẽ để cho người khác đưa hắn xem là thánh nhân. Thế giới này có thánh nhân truyền thuyết, nhưng mà cho dù thượng cổ những kia đại la cường giả, cũng chưa chắc gặp chân chính thánh nhân. Thử nghĩ một hồi, ngày nào đó thánh quang phủ chiếu đại địa, đại gia khẳng định đều tưởng thánh nhân giáng lâm. Nói như vậy, còn không phải đem người dọa chết tươi còn nữa. Thánh nhân làm việc không muốn để cho người khác biết, ngẫm lại đều có điểm không đúng. Không làm được đến thời điểm còn muốn lật thuyền. Có thể không vận dụng vẫn là tận lực không nên dùng đến hay lắm. Nghĩ như thế, Trần Minh đem thánh quang thu hồi đến hệ thống không gian. Kế tiếp là tâm ý thần thông. Trần Minh chưa có trở lại quốc sư phủ, mà là trực tiếp tại thiên cung lịch học tập. Để hắn bất ngờ chính là, này một môn thần thông, với hắn trước thu được hết thảy thần thông cũng không như thế. Trước hắn thu được mấy môn thần thông, học tập sau khi đều chỉ có thể ở học tập người thân thể triển khai. Nói cách khác, Trần Minh đại hào học tập thần thông, tiểu hào cũng đừng nghĩ triển khai. Trừ phi tiểu hào cũng đem cái này thần thông học tập một lần. Về phần đang bám thân đối tượng trên người triển khai, cái kia càng thêm không thể. Nói cho cùng, những thần kia thông đô cần đặc biệt thần thông sức mạnh. Mà thần thông sức mạnh thường thường là phụ thuộc vào học tập người thân thể mà tồn tại. Thoát ly học tập người thân thể, trừ phi lại tu luyện từ đầu, bằng không tự nhiên không cách nào triển khai. Tâm ý thần thông không giống nhau. Này một môn thần thông sức mạnh cũng không phụ thuộc vào học tập người thân thể, mà là phụ thuộc vào học tập người ý niệm hoặc là nói tinh thần. Bởi vậy mới có ý niệm càng cường đại. Này một môn thần thông sức mạnh càng cường đại thuyết pháp như vậy. Phụ thuộc vào ý niệm mà không phụ thuộc vào thân thể. Vậy thì mang ý nghĩa học tập sau khi không chỉ Trần Minh hiện tại cái số này có thể triển khai. Liền ngay cả hắn tiểu hào thậm chí hắn bám thân người nào đó thời điểm, cũng đều có thể triển khai. Đôi này chuyện này đối với Trần Minh tới nói có thể nói chuyện tốt to lớn. Cho tới tâm ý thần thông sức mạnh, thật giống cũng không Trần Minh nghĩ tới như vậy vô bổ. Khá giống là ngôn linh thần thông, nhưng so với ngôn linh thần thông càng mạnh mẽ hơn, cao cấp hơn. Hơn nữa trong một ý nghĩ là có thể triển khai ra, ít lưu dấu vết. Mặc kệ thế nào, môn thần thông này được cho thu hoạch ngoài ý muốn. Nghiên cứu một trận, mắt thấy Lý Mộ Giao cùng Kỷ Linh Hy cuối cùng tỉ thí sắp bắt đầu, Trần Minh trực tiếp tại thiên cung bên trong tìm một chỗ nằm xuống, mở ra bài thông tin thông điệp bảng, dụng ý niệm lích bám thân Kỷ Linh Hy. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Kỷ Linh Hy trong thân thể, sau đó yên lặng đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Kỷ Linh Hy. Kỷ Linh Hy cũng không có suy nghĩ nhiều, mắt thấy khôi phục gần đủ rồi, nàng liền đứng lên. Lúc này, giữa sân thời gian nghỉ ngơi kết thúc, cuối cùng một hạng mục, lôi đài giao đấu bắt đầu. Lần này trọng tài đổi thành Lý Vân Tiêu. Cho tới quy tắc tỉ thí, gần như có thể nói không có quy tắc. Đánh tới một cách nào đó mới chịu thua hoặc là không đứng lên nổi mới thôi. Đương nhiên cũng không có thể rớt xuống lôi đài nói đồng dạng toán thua. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là tỉ thí về tỉ thí, điểm đến mới thôi, không được thương tổn đối phương tính mạng. Đổi lại những khác hai người giao đấu, mọi người hay là còn phải lo lắng một phen. Lo lắng một cách nào đó mới một thất thủ hoặc là cố ý hạ sát thủ. Hiện tại tỉ thí song phương là Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao. Mà Kỷ Linh Hy trên người có tiền bối, Lý Mộ Giao trên người có thiên tôn đại nhân, làm sao cũng không thể có cơ hội giết chết đối phương. Đừng nói song phương một cách nào đó mới không cách nào giết chết một phương khác. Coi như tiền bối hoặc là thiên tôn đại nhân ra tay, cũng tuyệt đối không cách nào giết chết một phương khác. Bởi vậy thất thủ giết người hoặc là cố ý giết người cái gì, hoàn toàn không cần lo lắng. Đúng là kết quả tỉ thí khiến người ta có chút lo lắng. Dù sao đây chính là ở toàn bộ Lăng Vân Tông người trước mặt công khai tiến hành tỉ thí. Không chỉ liên quan đến mặt mũi, còn liên quan đến vinh dự. Không thua nổi. Đặc biệt là Kỷ Linh Hy. Có điều Kỷ Linh Hy tu vi dù sao cao hơn nhiều lắm. Cho rằng Kỷ Linh Hy có thể thu được thắng lợi người chiếm đại đa số. Bởi vậy coi như lo lắng, trên thực tế cũng rất có hạn. Theo tỉ thí bắt đầu, song phương tiến vào trong võ đài. Ở từng người vị trí đứng lại sau khi, Kỷ Linh Hy liếc Lý Mộ Giao một chút, chợt nói rằng: Lý sư tỷ, thật không tiện, lần này phỏng chừng lại là ta thắng. Trần Minh thấy thế, vội vàng hướng Kỷ Linh Hy nói rằng: Còn không có kết thúc, ngươi làm sao dám đem lời nói tới như vậy? Mãn Kỷ Linh Hy sửng sốt một chút, âm thầm hỏi: Ta tu vi hầu như cao hơn nàng một cảnh giới lớn, như vậy còn không thắng được? Bây giờ nhìn là cao một cảnh giới lớn, nhưng rất nhanh nàng sẽ đem tu vi cảnh giới phương diện chênh lệch bù đắp lại. Ngươi muốn thắng nàng, vẫn đúng là không nhất định có dễ dàng như vậy. Trần Minh giải thích. Kỷ Linh Hy. Một bên khác Lý Mộ Giao tự nhiên không biết Kỷ Linh Hy cùng Trần Minh trong lúc đó rất đúng nói. Nàng cười cợt, lần này còn muốn thắng ngươi đúng là thử xem. Nói, nàng đem vừa luyện chế tốt tiến vào ký tự lấy ra, đem ký tự sức mạnh kích phát. Ở tiến vào ký tự sức mạnh bên dưới, tu vi của nàng vụt vụt địa tăng lên. Trong nháy mắt đã đột phá đến Nguyên Anh chi cảnh, đi tới Nguyên Anh lục tầng. Kỷ Linh Hy tự nhiên có thể nhìn ra Lý Mộ Giao tu vi phương diện nâng lên, bởi vậy nàng trong lúc nhất thời có chút mộng. Nguyên bản nàng còn muốn Lý Mộ Giao không dùng ăn ngân huyền quả, khẳng định không có cách nào san bằng cùng nàng sự chinh lịch. Coi như muốn dùng ăn ngân huyền quả, cũng không thể có thể tại trên võ đài dùng ăn, bởi vì như vậy căn bản không kịp. Bây giờ nhìn lại, nàng thật giống đánh giá thấp thiên tôn đại nhân, cũng đánh giá thấp Lý Mộ Giao. Cảm thấy mộng bức không chỉ là Kỷ Linh Hy, vây xem những người khác đồng dạng cảm thấy có chút mộng. Làm sao cũng không nghĩ đến Lý Mộ Giao còn có như vậy thao tác. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, thật giống cũng rất bình thường. Dù sao Lý Mộ Giao nhưng là thiên tôn đại nhân bám thân đối tượng, làm sao có khả năng thật sự một điểm san bằng thực lực chinh lệch thủ đoạn đều không có? Chỉ là ngươi vừa nãy sử dụng là cái gì phù? Kỷ Linh Hy hỏi người vây xem nghi ngờ trong lòng. Tiến vào ký tự, Lý Mộ Giao cười cợt: Kỷ Linh Hy, không nghĩ tới đi, ta nếu dám đáp ứng với ngươi tiến hành lôi đài giao đấu, làm sao có khả năng thật sự một điểm cũng không có chuẩn bị nha? Đúng rồi, ta sử dụng tiến vào ký tự nhưng là chính ta luyện chế ra tới. Vừa nãy luyện chế quá trình tất cả mọi người thấy được, cũng không phải toán gian lận, quay góp. Người vây xem nghe vậy, nhất thời có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên là ký tự, có người nói ký tự mặt trên lời là khởi nguyên văn tự, mà khởi nguyên văn tự từ lâu thất truyền, chỉ có một phần rất nhỏ cường giả mới có tư cách nghiên cứu ký tự. Đối với đương đại tu tiên giới tới nói, khởi nguyên văn tự thất truyền là không sai, Nhưng Thiên Tôn đại nhân nhân vật cỡ nào, khẳng định nắm giữ toàn bộ khởi nguyên văn tự phương pháp sáng tác. Vấn đề là Thiên Tôn đại nhân dĩ nhiên đồng ý dạy Lý sư muội luyện chế ký tự, Thiên Tôn đại nhân đối với Lý sư tỷ cũng quá được rồi. Ước ao xem ra Lý sư muội ở luyện phù phương diện này quả nhiên có chút thiên phú. Chẳng trách vừa nãy luyện phù tỷ thí có thể dễ dàng thắng lợi. Kỷ Linh Hy nhìn Lý Mộ Giao, nhíu nhíu mày. Tính sai căn bản không nghĩ tới còn có thể giúp người lâm thời đề thăng tu vi cảnh giới ký tự. Cũng may coi như sử dụng tiến vào ký tự. Lý Mộ Giao tu vi cũng mới nguyên anh lục tầng. Chỉ là so với nàng nguyên anh ngũ tầng cao một tiểu cấp độ. Không tính khó có thể chiến thắng. Nàng chiến đấu kinh nghiệm. Thủ đoạn cũng không thua Lý Mộ Giao. Huống hồ nàng là chân thật nguyên anh chi cảnh. Coi như tu vi cảnh giới thoáng không bằng Lý Mộ Giao. Sức chiến đấu cũng chưa chắc sẽ yếu hơn Lý Mộ Giao. Chỉ cần cẩn thận một ít, chiến thắng Lý Mộ Giao độ khả thi cũng không tiểu. Nghĩ như thế, nàng mở miệng nói rằng, cũng tốt. Cứ như vậy mọi người đều là nguyên anh chi cảnh. Ta cũng không tất lại lưu thủ. Không cần lại lo lắng có người nói ta thắng mà không vẻ vang gì. Đùng một tiếng, tiếng chiêng trống vang vang lên. Trên võ đài song phương từng người lấy ra một thanh kiếm. Đều ở ngay lập tức khởi xướng xung kích. Ánh kiếm lấp lóe, leng canh tranh thanh âm của vang lên không ngừng. Nương theo lấy chân nguyên lực lượng va chạm sinh ra tiếng ầm ầm vang. Kiếm khí tung hoành. Ở trên lôi đài lưu lại một đạo đạo dấu vết. Thậm chí có một cái sơ sẩy bổ về phía dưới lôi đài kiếm khí. Chỉ là rất nhanh sẽ được bên cạnh lôi đài kết giới đỡ. Các loại kiếm chiêu, các loại thủ đoạn đều bị triển khai ra. Đánh cho rất là kịch liệt. Người vây xem nhìn ra cũng rất là đa nghiền. Giống như Kỷ Linh Hy suy nghĩ như vậy. Tuy rằng Lý Mộ Giao tu vi cảnh giới lâm thời tăng lên tới nguyên anh lục tầng, nhưng bàn về chiến đấu kinh nghiệm cùng nắm giữ thủ đoạn, vẫn là nàng càng hơn một bậc. Bởi vậy, coi như Lý Mộ Giao tu vi lâm thời tăng lên tới nguyên anh lục tầng, cũng chưa chắc có thể dễ dàng thắng lợi. Song phương mới có thể đánh cho khó phân cao thấp. Ở trong đó một phương chịu thua hoặc là rơi xuống đến dưới lôi đài trước. Người vây xem, bao quát Lý Vân Tiêu ở bên trong, cũng không biết ai có thể thắng được lần này lôi đài giao đấu thắng lợi. Cũng không biết ai có thể thắng được lần này tỷ thí thắng lợi. Chỉ có Trần Minh cảm thấy không có bất cứ hồi hộp gì. Đổi lại trước, coi như là hắn cũng không cách nào dự đoán hai người thắng thua. Nhưng bây giờ hắn đã có thể dự đoán. Hoặc là nói không cần dự đoán, bởi vì hắn dự định lặng yên không một tiếng động làm một lần tấm màn đen. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 26 chương 251 rầm rầm rầm. Tiếng ầm ầm vang vang lên không ngừng. Thế cuộc trong lúc nhất thời có chút rằng co không xong. Mới nhìn là Lý Mộ Giao hơi chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế Lý Mộ Giao tiêu hao càng to lớn hơn, chân nguyên lực lượng hao tổn càng lợi hại. Hơn nữa chỉ cần đối với Kỷ Linh Hy có sự hiểu biết nhất định, thì sẽ biết Kỷ Linh Hy còn có một khai đại chiêu không xuất ra Thiên Võ Thần Quyền. Thiên Võ Thần Quyền vẫn là Trần Minh dạy cho Kỷ Linh Hy, mà một bên khác Lý Mộ Giao cũng không có từ Trần Minh nơi đó học được cái gì đại chiêu. Sở dĩ Kỷ Linh Hy không có sử dụng tới Thiên Võ Thần Quyền, là bởi vì còn không xác định là không có thể lợi dụng Thiên Võ Thần Quyền trực tiếp kết thúc chiến đấu. Một khi không cách nào lợi dụng Thiên Võ Thần Quyền kết thúc chiến đấu, như vậy nàng sẽ thấy cũng không có cùng Lý Mộ Giao chống lại chân nguyên lực lượng. Đến thời điểm chỉ có thể lấy thảm bại kết cuộc. Không có niềm tin tuyệt đối. Hoặc là nói, không tới vạn bất đắc dĩ bước ngoặt, sẽ không vận dụng Thiên Võ Thần Quyền. Lý Mộ Giao tuy rằng sẽ không Thiên Võ Thần Quyền, nhưng đối với Thiên Võ Thần Quyền vẫn tính có sự hiểu biết nhất định. Bởi vậy nàng muốn làm đầu tiên chính là không cho Kỷ Linh Hy nắm lấy cơ hội. Nàng đánh mạnh một trận, dần dần mà cảm thấy không ổn, tâm niệm khẽ nhúc nhích, quyết định đổi công làm thủ. Kỷ Linh Hy nhưng là biến thủ thành công. Có điều tiến công liền mang ý nghĩa tiêu hao càng to lớn hơn. mà không vận dụng thiên võ thần quyền đích tình huống dưới, coi như tiến công, nàng cũng không có cách nào bắt Lý Mộ Giao. Ý thức được điểm này sau khi, nàng dần dần mà cũng buông tha cho tiến công. Công thủ liên tiếp chuyển đổi, song phương giao thủ mấy chục thậm chí hơn trăm cái hiệp đấu, cho đến song phương chân nguyên sức mạnh còn dư lại không nhiều. Ầm một tiếng vang vọng qua đi, song phương từng người lùi về sau vài bước, kéo dài thật một khoảng cách. Trần Minh thấy thế, biết gần như muốn phân ra cái thắng bại, đã như vậy, cũng gần như đến hắn hành động thời điểm. Hắn âm thầm lưu ý lên, chuẩn bị triển khai tâm ý thần thông. Kỷ Linh Hy tự nhiên không biết Trần Minh dự định. Nàng hít sâu một hơi, mở miệng nói rằng, nên kết thúc. Nói xong, nàng đem vật cầm trong tay kiếm thu lại, chợt bay người lên, khóa chặt mục tiêu, triển khai thiên võ thần quyền. Ầm, trên võ đài một tiếng nhẹ nhàng nổ vang vang lên, mãnh liệt hào quang màu vàng bộc phát ra, khác nào liệt nhật kiêu dương. Lý Mộ Giao thân hình trong nháy mắt được khóa chặt, trong lúc nhất thời càng không thể động đậy. Nàng vận dụng còn sót lại này điểm chân nguyên lực lượng, điên cuồng giãy giụa. Vốn tưởng rằng không dễ như vậy tránh thoát phong tỏa, nhưng mà không biết có phải hay không là bởi vì Kỷ Linh Hy còn dư lại chân nguyên sức mạnh đã không nhiều, dẫn đến lần này thiên võ thần quyền uy lực không lớn như vậy. Vẫn là cái gì khác nguyên nhân, nàng càng dễ như ăn cháo địa tử thiên võ thần quyền khí thế trong phong tỏa tránh thoát. Chỉ là coi như từ trong tránh thoát, nàng cũng không có cách nào lắc mình tách ra. Chỉ có phòng thủ cùng dĩ công đại thủ hai người này tuyển hạng. Không kịp nghĩ nhiều, nàng giơ tay chính là một đạo chân nguyên hộ thuẫn đánh ra. Ầm, cái kia một đạo hộ thuẫn trong nháy mắt đã bị thiên võ thần quyền nổ đến vỡ vụn ra đến. Cũng may Lý Mộ Giao sớm có dự liệu, tái bút lúc đánh ra chân nguyên hộ thuẫn. Không ngừng một đạo, mà là từng đạo chân nguyên hộ thuẫn đánh ra. Chỉ có điều Lý Mộ Giao mỗi đánh ra một đạo chân nguyên hộ thuẫn, cũng sẽ bị Kỷ Linh Hy thiên võ thần quyền nổ đến vỡ vụn. Mà thiên võ thần quyền đem Lý Mộ Giao đánh ra chân nguyên hộ thuẫn nổ đến vỡ vụn đồng thời, một cách tự nhiên mà sản sinh một luồng lực đẩy, đem Lý Mộ Giao làm cho liên tiếp lui về phía sau. Sầm sầm sầm, từng đạo chân nguyên hộ thuẫn phá vụn, Lý Mộ Giao được từng bước địa bước đến bên cạnh lôi đài. Mắt thấy liền muốn rơi đến phía dưới lôi đài, nàng cuối cùng cũng coi như không hề đánh ra chân nguyên hộ thuẫn, mà là vung kiếm hướng Kỷ Linh Hy bổ đi ra ngoài. Ầm, một quyền một chiêu kiếm đụng vào nhau, bùng nổ ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Chân nguyên lực lượng điên cuồng tàn phá ra, ánh sáng lấp lóe, hòa lẫn, để vây xem rất nhiều Lăng Vân Tông đệ tử trong lúc nhất thời đều suýt nữa không mở mắt ra được. Sau một khắc, Kỷ Linh Hy rên lên một tiếng, thân hình không bị khống chế địa bay ngược ra ngoài. Lý Mộ Giao cũng có chút không khống chế được chính mình. Nàng đột nhiên đem kiếm cắm ở trên lôi đài, muốn nhờ vào đó ổn định thân hình. Có thể kiếm trong tay của nàng phảng phất còn mang theo một luồng sức lực, được đẩy, đem lôi đài mặt đất cắt ra. Cho tới thân hình của nàng vẫn là từng điểm rơi xuống hướng về phía dưới lôi đài. Mới nhìn là Kỷ Linh Hy khoảng cách phía dưới lôi đài càng xa hơn, có thể Kỷ Linh Hy bay ngược ra ngoài tốc độ càng nhanh hơn. Cho tới đến cuối cùng càng là ầm ầm hai tiếng, hai người đồng thời rơi vào phía dưới lôi đài. Kỷ Linh Hy, Lý Mộ Giao. Không giống với Kỷ Linh Hy mộng hòa Lý Mộ Giao phát điên, vây xem Lăng Vân Tông người đầu tiên là cùng nhau sửng sốt một chút, rất nhanh liền bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Đặc sắc quá đặc sắc, không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Kỷ sư tỷ thật là lợi hại, rõ ràng tu vi cảnh giới so với Lý sư tỷ thoáng không bằng, lại vẫn có thể cùng Lý sư tỷ đánh hóa nhau. Tu vi cảnh giới không bằng chính là Lý sư tỷ được rồi, nếu như không phải vận dụng tiến vào ký tự, Lý sư tỷ tu vi cùng Kỷ sư tỷ hầu như chênh lệch một cảnh giới lớn. Kỷ sư tỷ thiên võ thần quyền thật sự là quá mạnh mẽ, Lý sư tỷ mới gọi mạnh. Kỷ sư tỷ sử dụng thiên võ thần quyền đích tình huống dưới, lại vẫn có thể cứng đối cứng đánh hóa nhau. vây xem Lăng Vân Tông đệ tử điên cuồng cổ suý lên. Trần Minh nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người khác đều cho rằng Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao lần này tỉ thí phải không phân thắng bại. Trên thực tế chỉ có Trần Minh trong lòng rõ ràng. Lần này là Lý Mộ Giao thua. Là Trần Minh lợi dụng tâm ý thần thông thiểu sờ sờ địa ra tay. Để tỉ thí cuối cùng giai đoạn dựa theo tâm ý của hắn đến tiến hành. Đầu tiên chính là Thiên Võ Thần Quyền đem Lý Mộ Giao thân hình khóa chặt thời điểm Trần Minh lợi dụng tâm. Ý thần thông bang Lý Mộ Giao cấp tốc thoát khỏi ràng buộc, để Lý Mộ Giao có phòng ngự thậm chí cơ hội phản kích. Thứ yếu, Lý Mộ Giao phòng ngự thời điểm tạm thời không nói, coi như phản kích. Theo lý thuyết cũng không quá khả năng đem Kỷ Linh Hy một chiêu kiếm đánh bay đến phía dưới lôi đài. Là Trần Minh lợi dụng tâm ý thần thông, cho Lý Mộ Giao chiêu kiếm đó lặng lẽ bỏ thêm điểm sức mạnh. Đương nhiên trên thực tế Trần Minh cũng đúng Lý Mộ Giao làm điểm hạn chế. Cũng tỉ như Lý Mộ Giao từ Kỷ Linh Hy Thiên Võ Thần Quyền ràng buộc bên trong tránh thoát đích tình huống dưới, là có cơ hội né tránh. Tuy rằng không thể triệt để né tránh quá khứ, nhưng ít ra có thể giảm bớt Thiên Võ Thần Quyền mang đến xung kích. Thật muốn xuất hiện tình huống như thế, cuối cùng nhất định là Lý Mộ Giao đạt được thắng lợi, không phải là hòa nhau kết cục. Trần Minh vận dụng tâm ý thần thông, mạnh mẽ để Lý Mộ Giao không cách nào né tránh. Chỉ có phòng ngự cùng dĩ công đại thủ hai cái tuyển hạng. Tâm ý thần thông, bằng ý niệm đến thay đổi bốn phía hoàn cảnh, thay đổi bốn phía chuyện đang xảy ra. Đây chính là Trần Minh chế tạo ra tấm màn đen. Chỉ là hắn tuy rằng vận dụng tâm ý thần thông, nhưng làm được vô cùng cẩn thận cẩn thận. Người vây xem không thể có thể thấy. Liền ngay cả người trong cuộc Lý Mộ Giao cùng Kỷ Linh Hy cũng không thể có thể nhận ra được có người lén lút động chân động tay. Chỉ có thể cho rằng sự tình chính là chỗ này sao đúng dịp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trần Minh là hy vọng Lý Mộ Giao thu được cuộc tỉ thí này thắng lợi. Nhưng cái thứ nhất hạng mục, luyện đan phương diện tỉ thí, Lý Mộ Giao toàn thắng Kỷ Linh Hy, dẫn đến nhiệm vụ sớm hoàn thành. Dưới tình huống này, ai thu được thắng lợi cuối cùng, đối với Trần Minh tới nói đã không phải là rất trọng yếu. Về sau, hắn phát hiện cúp thưởng ở trong có một môn tâm ý thần thông, hơn nữa vừa vặn có thể nắm tâm ý thần thông tới làm tay chân. Hắn liền thay đổi chủ ý, muốn trong bóng tối nhúc tay lần này tỉ thí, mạnh mẽ để cho hai người đánh hóa nhau. Cho tới nguyên nhân, vẫn là câu nói kia, đều là hắn bám thân đối tượng, môi hở răng lạnh. Người nào thua lần này tỉ thí cũng không phải chuyện tốt. Trước đó là hết cách rồi, hiện tại đã có biện pháp, đương nhiên muốn cho hai người đánh hóa nhau. Hóa nhau mới là tốt nhất kết cục. Như vậy đối với người nào đều tốt. Cứ như vậy Kỷ Linh Hy địa vị sẽ không dưới hàng. Lý Mộ Giao địa vị cũng có thể được nâng lên. Sau đó, Kỷ Linh Hy vẫn là Lăng Vân Tông đệ nhất thiên tài. Nhưng Lý Mộ Giao rất khả năng cũng sẽ tăng lên trên trở thành đệ nhất thiên tài. Nói cách khác, sau đó Lăng Vân Tông đệ nhất thiên tài rất khả năng có hai cái. Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao đặt ngang hàng đệ nhất. Trần Minh bên ngoài người, bao quát người trong cuộc Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao cũng không ý thức được điểm này. Thật vất vả chậm lại đây. Kỷ Linh Hy mở miệng hỏi. Hóa nhau. Nếu như vậy, cá cược tính thế nào hóa nhau? Ngươi nơi nào nhìn ra hóa nhau? Lý Mộ Giao cao mày nói rằng. Chẳng lẽ không đúng? Kỷ Linh Hy sườn sốt một chút. Thoạt nhìn là hóa nhau, nhưng chúng ta đều rớt xuống lôi đài, vì lẽ đó là hai người chúng ta mọi người thua. Lý Mộ Giao nói rằng. Dựa theo cá cược, sau đó ta sẽ không lại tìm ngươi tỉ thí. Nhưng Kỷ Linh Hy, sau đó ngươi nhìn thấy ta cũng phải ngược lại đi. Kỷ Linh Hy, Lý Mộ Giao tựa hồ không muốn cho Kỷ Linh Hy cãi lại cơ hội, nói xong, nàng liền rút lui rời đi hội trường. Vừa nãy ở tỉ thí, tự nhiên không thể đưa lưng về phía cùng Kỷ Linh Hy so với. Nhưng bây giờ tỉ thí kết thúc, nên ngược lại đi hay là muốn ngược lại đi? Nàng cái này cũng là đang nhắc nhở Kỷ Linh Hy sau đó muốn tuân thủ cá cược. Kỷ Linh Hy lúc này đúng là buồn bực. Rõ ràng đánh cái hỏa nhau, làm sao ngược lại ăn thiệt lớn, nàng bỗng nhiên có chút hối hận. Hối hận lúc trước cá cược lập đến quá tùy tiện. Tuy nói Lý Mộ Giao sẽ không tìm nàng tỉ thí, tương đương với nàng thoát khỏi Lý Mộ Giao dây dưa, nhưng cùng lúc đó nàng còn phải ở nhìn thấy Lý Mộ Giao thời điểm ngược lại đi. Quá bị thua thiệt, quá không công bình. Lúc trước làm sao sẽ đáp ứng như vậy cá cược, quả thực đầu óc giật có như vậy trong nháy mắt. Nàng đều muốn trở lại quá khứ, đem lúc trước đáp ứng cá cược chính mình tươi sống bóp chết. Thậm chí nàng nghĩ có phải là có thể không muốn tuân thủ cá cược, có điều ngẫm lại nàng lại cảm thấy không được. Nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm, không tuân thủ cá cược, chẳng phải là có vẻ nàng quá đáng. Tuy rằng nhất định sẽ có một ít người giúp nàng nói chuyện, cảm thấy Lý Mộ Giao hóa nhau chính là hai thua, quả thực chính là ở cố tình gây sự. Nhưng Lý Mộ Giao cũng không phải một điểm đạo lý đều không có, nhất định sẽ có nhiều người hơn chống đỡ Lý Mộ Giao. Nếu như nàng thoải mái địa tuân thủ cá cược, tất cả đều dễ nói chuyện. Không tuân thủ cá cược, nàng ở Lăng Vân Tông nội bộ danh vọng phỏng chừng sẽ có rơi xuống, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ được Lý Mộ Giao che lại đi. Nghĩ tới đây, nàng thở dài một tiếng quên đi, sau đó vẫn là tận lực tách ra nàng được rồi. Thần Quỳnh Phái, Tiểu Đăng Phong. Trần Minh trở lại trong thân thể của mình, sau đó kiểm tra lên bài thông tin thông điệp bảng. Ép cái kia một cột biểu hiện chính là tuy rằng những ngày qua hắn đều tự cấp Lý Mộ Giao khắp mọi mặt chỉ điểm, nhưng đối với ép thu được vẫn luôn không có đình chỉ quá. Đặc biệt là ở Lý Mộ Giao bên kia dùng đan dược thời điểm, cũng có thể thu được nhất định ép. Cho tới kinh nghiệm của hắn chỉ số đi tới hơn 400. Chỉ kém 48 điểm ép là có thể đến lơ vơ 4. Hai ngày sau liền muốn cử hành tiên minh thành lập đại hội. Nhưng mà hắn đến bây giờ còn không có thu được dùng để giải quyết Bắc Hàn vực vấn đề thủ đoạn. Chỉ có thể chờ mong một hồi cấp 4 gói quà lớn. Nói cách khác, chỉ có thời gian một ngày, muốn ở trong vòng một ngày thu được 48 điểm ép. Cũng may Lý Mộ Giao có khả năng cung cấp ép vẫn là rất nhiều. Đặc biệt là hiện tại linh khí khôi phục, bên trong trời đất linh khí trở nên càng thêm nồng nặc. Lý Mộ Giao tu luyện tốc độ cũng so với trước đây phải nhanh một chút. Nhiều nhất ở Lý Mộ Giao bên kia nhiều tu luyện 2-3 tiếng. Muốn ở trong vòng một ngày thu được 48 điểm ép, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Sáng ngày thứ hai, Trần Minh mở ra bài thông tin thông điệp bảng, dùng ý niệm lích bám thân Lý Mộ Giao. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Lý Mộ Giao trong thân thể. Kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh, phát hiện là ở Lý Mộ Giao trong phòng. Hắn không nói hai lời liền đến ngồi trên giường dưới, mở ra tự động trạng thái tu luyện, bắt đầu tu luyện. Thiên Tôn Đại Nhân, ngày hôm qua quên hướng về ngài nói cám ơn. Cảm tạ ngài khoảng thời gian này chỉ điểm. Sau này ta sẽ tiếp tục cố gắng, không cho ngài mất mặt. Lý Mộ Giao bỗng nói một câu. Ừ, Trần Minh không làm sao coi là chuyện đáng kể. Tuy nói Lý Mộ Giao chịu nỗ lực là chuyện tốt, nhưng nói thật, như thế nào đi nữa nỗ lực, có thể cho hắn mang đến lợi ích cũng là phi thường có hạn. Bởi vậy lời này nghe một chút là tốt rồi, không cần thiết để ở trong lòng. Lý Mộ Giao tu vi đã đạt tới huyền đan 6 tầng, đến huyền đan cảnh liền bắt đầu ít tốc, có thể không cần mỗi ngày tìm thời gian đi ăn cơm. Đôi này, chuyện này đối với Trần Minh tới nói đúng là chuyện tốt một cái. Chuyện này ý nghĩa là hắn có thể cả ngày chuyên tâm tu luyện. Ngược lại không phải là không có người đến đi tìm Lý Mộ Giao. Có điều cũng không phải chuyện quan trọng gì. Trên căn bản là chúc mừng Lý Mộ Giao chứng minh chính mình. Nghe người khác chúc cũng không ảnh hưởng Trần Minh tu luyện, vấn đề không lớn. Bởi vì không quá xác định lúc nào mới có thể thu được đến 48 điểm ép. Vì lẽ đó lần này Trần Minh không ngừng tu luyện 4 cái canh giờ, mà là tu luyện buổi tối. Nguyệt lượng lên tới giữa không trung thời điểm, hắn mới lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Kiểm tra một hồi bài thông tin thông điệp bảng, ép cái kia một cột từ biến thành có thể thăng cấp. cuối cùng cũng coi như tập hợp được rồi thăng cấp cần thiết ép. Trần Minh không chút do dự mà dùng ý niệm lích thăng cấp, lúc này liền nghe bá một tiếng. Chúc mừng bai ơ, đẳng cấp nâng lên đến lơ, vơ, 4. Một luồng huyền diệu vô cùng sức mạnh dâng lên cường hóa Trần Minh mỗi một tấc thân thể. Trần Minh thân thể trở nên càng thêm rắn chắc. Sức mạnh tự nhiên tăng vọt một đoạn dài. Chân chính có một loại sức mạnh cực kỳ dồi dào cảm giác. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vơ. 4 kinh nghiệm luyện thể đẳng cấp. Tầng thứ 4 cố định bám thân đối tượng. Lý Mộ Giao tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Luyện thể đệ tứ trọng. Cho dù không dùng tới trong cơ thể chân nguyên lực lượng. Chỉ bằng mượn sức mạnh tự nhiên. Một quyền đánh nổ một huyền đan cảnh tu sĩ cũng không phải vấn đề. Có điều. Sức mạnh như vậy căn bản thỏa mãn không được Trần Minh trước mặt nhu cầu. Dù sao hắn nhưng là chư thần minh minh chủ. Thỏa mãn không được cũng hết cách rồi, chỉ có thể chậm rãi nâng lên. Hiện tại khẩn yếu nhất là, nhìn cấp 4 gói quà lớn có thể khai ra đồ vật như thế nào.